tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 428 được cùng mất nào có thể đoán được thần niệm quét ra. Ý niệm che phủ bên trong. Duy thấy minh mông bột mịn. Xuống đất vài thước. Cũng là khắp nơi trên đất bột mịn. Nơi nào có nửa viên tu di giới tung tích. Hứa Dịch ngầm nói cổ quái. Hắn biết được cử bảo bên trong tu di giới khi sẽ không bị hao tổn. Duy bởi vì thắt ở hắn cái cổ gặp tu di giới. Liền hoàn hảo vô khuyết. Lấy này suy luận còn lại dương tôn tu sĩ tu di giới. Cũng định sẽ không ở trận này cử bảo bên trong làm tổn thương. Có thể nơi đây sao sinh một viên cũng không. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia dương tôn tu sĩ. Đều chết thảm tại hắc nguyên cử nhân trong miệng. Chẳng lẽ cái kia hắc nguyên người khổng lồ vượt dị nguyên khí. Có thôn phệ phân giải tu di giới công hiệu càng nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có loại khả năng này. Lập tức Hứa Dịch trong lòng thất lạc. Như lúc xoáy bão táp cuốn lên ngập trời cuồng tuôn ra mà tới. Thực sự là hắn lần này đại chiến có thể nói là thực quá lỗ vốn ban đầu. Ba kiếm tứ sai chiến ý thân ở cử bảo trong mắt. Sợi vải vô tồn. Mỗi bộ 1.800.000 viên linh thạch. Lại tính rơi cái kia một túi 37 viên từ tâm châu. Hạch tính được. Lần này vì diệt đi cái này hắc nguyên nhân. Hắn đã tiêu hao ngàn vạn linh thạch. Thu hoạch bất quá 19 viên hắc nguyên châu. Vì hồi phục thương thế còn bỏ đi một viên. Cũng chính là 18 viên hắc nguyên châu. Nâng lên nguyên châu Hứa Dịch lại nhìn không được đau lòng lên nguyên châu đến. Vì ngăn ngừa táng thân tại cái kia dù gì hắc nguyên khí phía dưới. Liều mạng một lần trước. Hắn trước đó liền phục dùng 11 viên thanh nguyên châu. Như tính đến những này thanh nguyên châu giá trị. Cái kia hao tổn liền lớn hơn. Đương nhiên, loại này tự cho rằng hao tổn cùng rất lớn tham tiền trong lòng già mồm là không phân ra. Hắn đương nhiên biết được 18 viên hắc nguyên châu giá trị vô lượng. Vượt xa tiêu hao. Dù sao lấy 8 đại tiên môn loại này cao lãnh tồn tại. Cũng bất quá chỉ cần một viên liền cho phép thu hoạch thí luyện gia nhập tiên môn tư cách. Cho dù bài trừ rơi. Thánh đình cùng 8 đại tiên môn là vì tận khả năng dụ làm. Càng nhiều dương tôn tu sĩ tiến vào nơi đây. Mà cố ý thấp xuống yêu cầu. Nhưng cũng có thể chứng minh cái này hắc nguyên châu giá trị cực lớn. Chí ít liền hồi đáp thương thế bổ sung sinh mệnh nguyên lực mà nói. Hứa Dịch còn chưa thấy qua như hắc nguyên châu có gần như vậy hồ khởi tử hồi sinh hiệu quả linh đan bảo dược. Lui một bước nói. Đợi suốt nơi đây. Hắn nếu chịu đem cái này hắc nguyên châu lấy ra đấu giá. Giống như là tại đấu giá một trận tiên duyên. Có thể nghĩ có thể đổi về nhiều ít linh thạch. Ý niệm đến đây tâm tình của hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thương thế phục hồi như cũ tâm tình chuyển tốt. Hứa Dịch lại bình tĩnh lại tâm thần, suy nghĩ đường ra. Hắn kiến thức Đông Hoa tiên môn thâm hậu nổi tình. Đã quyết định muốn đem Vương Thiên Thu cách này thân phận triệt để đóng vai diễn tiếp. Duy nhất tệ nạn. Lại là tại cách này thiên thần điện bên trong. Muốn lúc nào cũng ở vào Lưu Chấn Lâm giám thị phía dưới. Cực lớn hạn chế công việc của hắn đồng không gian. Tại cách này huyền hoang điện bên trong còn tốt. Dù sao hắc quang chi bảo, hắn đã cướp đoạt tới tay. Như vào địa ngật điện cái này Lưu Chấn Lâm còn từ đầu đến cuối đi theo, đó chính là cái phiền toái không nhỏ. Nhưng nếu cứ vậy rời đi, hắn không dám hứa chắc vẫn sẽ hay không tao ngộ 8 đại tiên môn 4 phía bắt lính đội ngũ. Đến thời khiêu khích phiền phức, một khi truyền đến Lưu Quản sự tai bên trong, nhất định để hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Ngay tại Hứa Dịch tính toán thời khắc, thần niệm bên trong bỗng nhiên bắt được một người từ hướng tây bắc cuồng lướt mà đến. Chớp mắt đã đằng đến trong 80 dặm. Mà người này rõ ràng là lúc trước hướng Lưu Chấn Lâm báo cáo cái này huyền hoang điện bên trong vô pháp thu thập bảo dược áo tím đại hán. Hứa Dịch vội vàng tại quanh thân phá xuất miệng máu, rút đi mới thay đổi thanh sam. Đem cái kia đã vứt bỏ tại trên mặt đất tàn tạ áo tím lại lần nữa mặc lên thân đến. Làm thê lương cách ăn mặc. Không bao lâu cái kia áo tím đại hán phiêu đằng phổ cận. Nhìn thấy Hứa Dịch khiếp sợ không tên tiếp theo đại hỷ. Hứa Dịch hướng hắn vẫy gọi. Chính muốn cùng hắn phân trần. Cái kia áo tím đại hán vội la lên. Đừng nói trước. Lưu đại nhân bên kia đã sớm sốt ruột chờ. Theo ta đi qua. Nói xong quay đầu bay vút lên mà đi. Hứa Dịch thôi động xạ thân quyết. Đuổi sát mà đi. Tiến lên trên đường. Đã đem lý do thoái thác suy nghĩ cách 7-8 phần. Lưu Chấn Lâm đám người cũng chưa xa cách. Bởi vì lấy lúc đó tấm kia nổ phong phù mang theo nhân số thực sự quá nhiều. Chỉ phiêu đưa ra hơn 300 dặm. Phù lực liền kiệt rồi. Thoáng qua. Lưu Chấn Lâm mấy người liền nghe chiến trường chỗ phương hướng dãy núi sụp đổ. Nổ rung trời. Lưu Chấn Lâm lúc này mới thét ra lệnh mới từ chiến trường chạy trốn cùng hắn tổ hợp áo tím đại hán. Trở về chiến trường xem xét phân biệt tình huống. Áo tím đại hán có 1.000-1.000 không tình nguyện. Lại cũng không dám chống lại Lưu Chấn Lâm nghiêm lệnh. Lại không ngờ đến kết quả như thế ra ngoài ý định. Lại nói Lưu Chấn Lâm thấy Hứa Dịch cùng áo tím đại hán cùng nhau mà đến. Vọt từ thanh trên ghế mây đứng dậy. Chỉ vào Hứa Dịch quát. Ngươi thật là lớn lòng can đảm. Hứa Dịch ôm quyền khom người nói. Thuộc hạ mạo phạm đại nhân. Còn xin đại nhân trách phạt. Phạt đương nhiên muốn phạt, bây giờ lại không phải lúc. Lưu Chấn Lâm vỗ vỗ tay. 8 tên áo xanh xinh đẹp tì trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra các loại sạch sẽ đồ vật. Cùng nhau tiến lên. Đem Hứa Dịch vết máu đầy người đều thanh tẩy. Chờ hắn thay đổi sạch sẽ quần áo. Lúc này mới khom người lui ra. Lần này lại là 8 tên tỳ nữ. Đầu một lần cam tâm tình nguyện phục thị một người. Thực sự là Hứa Dịch lúc trước cứu trợ Lưu Chấn Lâm thời điểm. Tại như vậy hiểm áp tuyệt cảnh lại chưa quên tiện thể bên trên các nàng 8 vị. Tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong. Các nàng loại này tu vi nô tỳ thật sự là sâu kiến. Cho dù ở trong mắt Lưu Chấn Lâm. Các nàng cũng bất quá là linh kiện chủ chốt giống nhau đồ chơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống vị này vương thống lĩnh giống nhau đưa các nàng làm người sống sờ sờ đến tôn trọng. Lưu Chấn Lâm lại đưa tới Hứa Dịch tại đối án ngồi xuống. Tự tay thay hắn phân một chén xuân hoa thu lộ. Đợi lấy hắn chậm rãi uống cạn. Lại đến đáp lời. Hắn trên miệng quát lớn. Trong lòng thực đối với Hứa Dịch cảm kích vô cùng. Lúc đó hắn thân ở loạn cục. Gặp đại biến. Mất hết can đảm. Lại sinh tử ý. Cùng đến tận đây khắc thoát ra sát cục. Bỗng nhiên thu tay. Vẫn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thầm mắng mình sao liền sinh chấp niệm. Tốt đẹp như vậy kiếp sống. Sao được liền có thể nhẫn tâm bỏ đi. Nếu không phải cái này Vương Thiên Thu đắc lực. Nói không chừng chính mình thật sự chết thảm trong trận. Bây giờ hắn đối với Hứa Dịch là 100 cái hài lòng thêm 50 cái cảm kích. Hứa Dịch uống xong xuân hoa thu lộ. Liền đem sớm nghĩ kỹ tìm từ cùng Lưu Chấn Lâm nói một phen. Lưu Chấn Lâm đi được vội vàng, lúc đó hắc nguyên người khổng lồ chưa bày ra cấm trận. Lần này, Hứa Dịch nói chiến cuộc, hoàn toàn tự do phát huy. Chỉ cuối cùng, để chẳng biết vì nào tu sĩ, tại tuyệt vọng gian dẫn nổ đại lượng từ Tâm Châu. Chế tạo nổ lớn, mới làm kinh sợ mà đẩy lùi hắc nguyên nhân. May mà hắn ở vào cự bảo biên giới khu vực. Kiêm hữu một kiện cơ duyên xảo hợp đoạt được một kiện tứ sai chiến ý hộ thể. Mới bảo toàn tính mạng. Chỉ tiếc một trận chiến phía dưới. Món kia tứ sai chiến ý hủy đi. Thực sự tiếc nuối. Lưu Chấn Lâm mấy người có thể gặp. Cũng chỉ là nổ lớn. Hứa Dịch đem việc này giải thích ra cái nguyên do. Lưu Chấn Lâm mấy người cũng liền bình thường trở lại. Lưu Chấn Lâm không chút nghi ngờ Hứa Dịch lời nói. Chấn An nói. Chỉ là một kiện tứ sai chiến ý tính được cái gì. Còn nhiều thời gian. Vương huyên ngươi tiền đồ rộng lớn. Không cần cực hạn một vật một bảo được mất. Lưu Chấn Lâm hắn hữu cùng người như thế chấp thuận. Chỉ nghe quanh mình còn sót lại một đám áo tím. Áo xanh. Đều hướng Hứa Dịch toát ra hâm mộ thần sắc. Thực sự là Lưu Chấn Lâm đỉnh bên trên vị kia. Lừng lấy khó lường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 429 ba cửa rộng an ủi xong Hứa Dịch. Lưu Chấn Lâm lại nói. Vương huynh. Vì kế hoạch hôm nay. ngươi cho rằng nên làm thế nào cho phải bây giờ chúng ta cách khu vực này vì hai tay trống trơn, chẳng được gì, còn tổn thất nặng nề. Để Lưu Mỗ có mặt mũi nào đi gặp tiên quân? Vương Huyên túc trí đa mưu, chẳng biết có gì dạy ta lần này trận giết Hắc Nguyên Nhân bố cuộc mặc dù thất bại, nhưng Hứa Dịch đầu não tư duy chu đáo chặt chẽ, nói ra có bên trong, cho Lưu Chấn Lâm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà trải qua Hứa Dịch lần này cứu giá chi ăn, Lưu Chấn Lâm đã đem làm tâm phúc. Tại này không có đầu mối thời điểm, lại nguyện ý nghe nghe ý kiến của hắn. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói: "Việc này, Chấn Lâm tiên sinh không cần quá mức để ý. Cái kia Hắc Nguyên Nhân sinh ra ký ức, đã hiểu mưu lược, nhất định không phải chỉ chúng ta cái khu vực này vì mới có. Còn lại khu vị nhất định cũng không tốt gì. Có đạo là pháp không trách chúng. Chấn Lâm tiên sinh chính là thật lòng bẩm báo tiên quân, tiên quân cũng tuyệt không đến trách cứ Chấn Lâm tiên sinh. Huống chi Chấn Lâm tiên sinh còn có thể cứu vong chi công. Chúng ta cái khu vực này có thể có cái này rất nhiều tu sĩ may mắn còn sống sót, toàn do Chấn Lâm tiên sinh điều hành có cách. Ta dám chắc chắn, khu vực khác chỉ sợ cũng không có như vậy may mắn." Hứa Dịch đóng vai Vương Thiên Thu không giả, nhưng còn không đến mức nhập mê. Hắn tu di giới bên trong góp nhặt đông đảo Hắc Nguyên Châu, tùy ý lấy ra một viên, liền đủ để cho Lưu Chấn Lâm vượt qua lần này tình thế nguy hiểm. Có thể hắn biết rõ hăng quá hóa sở đạo lý, cái này thời điểm như lấy ra Hắc Nguyên Châu, mặc kệ hắn làm sao giải thích, Lưu Chấn Lâm nhất định sinh nghi. Như người này lên lòng tham, chỉ sợ cũng nên đánh hắn tu di giới chủ ý. Mà hắn lần giải thích này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cái khu vực này Hắc Nguyên Nhân bị hắn quét sạch sành sanh, còn lại khu vực chỉ sợ cũng không có tốt như vậy số phận. So sánh với nhau, Lưu Chấn Lâm có thể xuất lính những này còn sót lại tu sĩ gặp mặt tiên quân, so với khu vực khác cũng không là chênh lệch. Lưu Chấn Lâm chỉ vào Hứa Dịch cười mắng: "Đều lúc này, ngươi trả lại cho ta mang mũ cao. Cũng được cũng được, nên như thế nào liền như thế nào đi." Tóm lại, Lưu Chấn Lâm thoáng giải sầu, lập tức xuất lính một đám tàn binh bại tướng, chờ lại lần nữa lên đường, đều hướng tây nam phương hướng đổn đi. Đám người một đường hướng tây nam phương hướng bay vút lên hơn 3.000 dặm. Hứa Dịch thần niệm bỗng nhiên bắt được, hướng chính nam có kịch liệt đánh nhau đang tiến hành. Lại hướng chính nam hướng đột tiến hơn 60 dặm, áo tím đại hán đi đầu hướng Lưu Chấn Lâm báo cáo chỗ kia đánh nhau. Hơi qua một lát, Lưu Chấn Lâm chính mình cũng đã nhận ra chỗ kia dị dạng, cất cao giọng nói: "Không cần kinh hoàng, có thành tiên quân tỏa chấn, chỉ là tà ma lại có sợ gì lập tức liền dẫn đám người tiếp tục hướng chỗ kia phi đồn." Vị kia thành tiên quân tên tuổi, Hứa Dịch nghe mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím giới thiệu qua, chính là lần này Đông Hoa Tiên Môn phái Chú Thiên Thần Điện ba vị nổi môn đệ tử một trong. Tên tử cực kỳ thú vị, gọi là Vãng Sự, đại hào thành Vãng Sự. Này ba vị nổi môn đệ tử chính là Đông Hoa Tiên Môn tại cách này Thiên Thần Điện bên trong thống lĩnh phân thuộc về Đông Hoa Tiên Môn toàn bộ thế lực. Ba đại nội môn đệ tử các phân quản mấy cái khu vực, mà Lưu Chấn Lâm thống lĩnh khu vực chính về vị này thành tiên quân thống lĩnh. Tám đại tiên môn nội môn đệ tử Hứa Dịch được chứng kiến, thí dụ như Thái Thanh Thượng Phái Tần Thanh, hắn thấy cũng không gì hơn cái này. Sao cái này Lưu Chấn Lâm đối với vị này thành Vãng Sự liền có như này tự tin? Lại qua mấy chục giây, Hứa Dịch đám người đã có thể xa xa ngắm thấy chiến đấu hiện trường. Một mảnh đỏ màu nâu tầng nham thạch bên trên, kinh thiên động địa chiến đấu đã triển khai. Lại là ba tên thanh niên áo trắng đang toàn lực vây công một đầu Hắc Nguyên người khổng lồ. Chiến trận bên ngoài, đồ vật nam ba mặt các tán lạc hơn trăm người ngựa. Quan sát phục sức liền biết là ba phái nhân mã trung tụ tập ở đây. Xảo mà xảo chính là ba phái nhân mã trang phục bên trên bè cánh hình dáng trang sức, Hứa Dịch đều gặp qua. Rõ ràng là Đông Hoa Tiên Môn Tiên Sơn Phủ Vân Đồ. Thái Thanh Thượng Phái Tam Thánh Sơn, cùng Tử Cực Các Quỳnh Tiêu Điện Ngọc Các. Một nhận ra Thái Thanh Thượng Phái, hắn liền dõi mắt hướng bên kia nhìn lại. Các cường giả ở trước mặt, hắn không liền trực tiếp dùng thần niệm dò xét, khiến hắn thoáng an tâm. Ngâm Thu quận chúa không ở chỗ này ở giữa, Tần Thanh cũng không thấy tăm hơi. Nghĩ lại, liền biết chính mình quá lo lắng. Ngâm Thu quận chúa chưa đến Dương Tôn cảnh, tu vi thấp, chỉ sợ còn không vào được cái này Thiên Thần Điện. Qua loa quét liếc mắt toàn trường, Hứa Dịch liền đem chú ý trọng tâm chuyển di đến chính kịch liệt giao chiến giữa sân. Toàn bộ giao chiến trận vực đồng dạng bị hắc nguyên người khổng lồ nguyên khí phong cấm. Ba vị thanh niên áo trắng bị phong cấm ở giữa, lại xây dịch thiểm dược tự nhiên, tay áo bồng bềnh, không gặp chút nào bối rối. Ba vị áo trắng nam tử ứng đối nguyên nhân tiến công, phong cấm bên ngoài ba đợt thế lực, riêng phần mình bó tay đứng ngoài quan sát, đều không nhúc tay dấu hiệu. Hứa Dịch đem giữa sân ba vị áo trắng nam tử trước ngực sức văn nhìn rõ ràng. Ba người chính là phân thuộc tại Đông Hoa Tiên Môn, Tử Cực Các, Thái Thanh Thượng Phái. Trong đó vị kia mặt tròn thanh niên trước ngực thêu lên tiên sơn phù vân đồ, hơn phân nửa chính là mặt tròn áo tím trong miệng vị kia thành vãng sự thành tiên quân. Còn lại hai vị tự nhiên hẳn là Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái đệ tử. Mặt chữ điền áo tím giới thiệu tiên môn đệ tử thời điểm, từng cố ý đề cập tới phục sức bên trên khác nhau, cũng nói một câu vàng tím đen trắng xanh, còn lại đều là binh. Liền điểm ra trong tiên môn phục sức phân chia, ngoại môn đệ tử lấy màu xanh, nội môn đệ tử lấy màu trắng, còn lại các chờ nhan sắc đều vì bất nhập lưu. Đáng nhắc tới chính là, loại này lấy phục sức nhan sắc phân chia đệ tử cấp độ, chỉ hạn tại ngoại môn đệ tử trở lên. Còn chưa xếp vào môn tường, lấy loại nào nhan sắc trang phục cũng không thủ cấm. Thí dụ như các lớn quặng mỏ dịch phu, lần này Thiên Thần Điện chuyến đi, đều lấy quần áo xanh. Nhưng này quần áo xanh, so ngoại môn đệ tử thuần xanh đạo phục, lại một mắt liền nhìn ra cao thấp, thật giả. Đương nhiên, các đại tiên môn cũng chưa nghiêm lệnh xếp vào môn tường đệ tử, nhất định phải chỉ có thể lấy môn phái hình thái trang phục. Tỉ như Hứa Dịch diệt sát Đông Hoa Tiên Môn ba tên ngoại môn đệ tử, liền lấy vàng nhạt sam, cũng không lấy thuần xanh đạo phục. Lại nói, Hứa Dịch nhìn chằm chằm chiến trường kịch liệt, dần dần nhìn ra chút môn đạo. Cái kia ba tên nội môn đệ tử chỗ hiện ra chân nguyên thuật pháp, cùng hắn ngày thường thấy, cùng bình thường chân nguyên nhị chuyển cường giả chỗ sử dụng chân nguyên pháp thuật một trời một vực. Cách này ba tên tám đại tiên môn nội môn đệ tử hiện ra chân nguyên pháp thuật, không chỉ có tấn mãnh, mà lại cường đại. Triệu tập ngũ hành linh lực, hầu như có thể cùng một giai cao cấp phù thuật bộc phát uy lực kinh khủng cùng so sánh. Hứa Dịch vô pháp phán đoán loại biến hóa này là bởi vì thuật pháp kỳ, vẫn là duyên tại ba tên nội môn đệ tử bản thân. Hắn ầm ầm cảm giác được vấn đề căn nguyên chỉ sợ còn ở người phía sau. Giữa sân ba tên nội môn đệ tử công kích, cũng không chấp nhất tại tìm kiếm hắc nguyên người khổng lồ nguyên châu lồng ánh sáng chỗ, mà là oanh kích hắc nguyên người khổng lồ nguyên khí. Quan sát đến tận đây, Hứa Dịch triệt để xác định ba tên nội môn đệ tử vượt xa bình thường công kích, không ở tại thuật pháp, mà tại với bọn họ bản thân chân nguyên liền không hề tầm thường. Lúc đó, Mộ Quang Minh cùng hắn giới thiệu các chuyển Dương Tôn đại năng chân nguyên lúc, từng nói rõ, chân nguyên tam chuyển trở xuống tu sĩ, công kích chân nguyên thuật pháp số lần cực kỳ có hạn, cho nên Dương Tôn tu sĩ đối chiến thường thường cực kỳ tiếc rẻ công kích số lần. Dù sao, một khi chân nguyên kiệt rồi, hại cực lớn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 430 mạo phạm. Có thể nhìn thấy trước mắt ba tên nội môn đệ tử, riêng phần mình triển khai công kích, không hề tiếc rẻ tiếc. Thoáng qua ở giữa, Hứa Dịch đã thấy mọi người kéo dài quét ra trên trăm kích. Tựa hồ cách này ba trong cơ thể con người chân nguyên vô cùng vô tận, căn bản không sợ kiệt dụ, Ba người rõ ràng muốn dùng cái này mài nước công phu. Đến hao tổn không hắc nguyên người khổng lồ nguyên khí. Càng dù gì chính là. Hắc nguyên người khổng lồ cái kia tà dị cực kỳ nguyên khí. Căn bản là không có cách thương tới ba người. Mỗi lần nguyên khí đến ba người thân thước bên ngoài. Liền sẽ tự động trừ khử. Hứa Dịch càng xem càng là kinh hãi. Cái này ba tên chân nguyên nhị chuyển nội môn đệ tử. Cho thấy công thủ thủ đoạn. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn đối đầu ba vị này bên trong tùy ý một vị. Chính diện đối chọi. Chỉ sợ phần thắng cũng không lớn. Đương nhiên. Lấy yếu thắng mạnh trận điển hình. Hắn có quá nhiều. Cụ thể đến sinh tử tương bác. Hắn có cái này tự tin. Ngã xuống nhất định không phải mình. Ngay tại Hứa Dịch tâm nổi lên ngàn niệm thời khắc. Hắn cuối cùng theo đại bộ đội. Rơi xuống đất đầu. Hơn 10 trưởng bên ngoài chính là Đông Hoa Tiên Môn trận doanh. Đông Hoa Tiên Môn trong trận doanh. Mọi người vật sắp xếp cực kỳ có thứ tự. Phía trước nhất vị trí trung tâm. Hai tên thân mang thuần xanh đạo bào thanh niên. An tỏa tại màu ấm ngọc tỏa bên trong. Hai tấm ngọc tỏa bị kim sắc ấm mấy ngăn cách. Phía trên đặt điểm tâm. Nước trà. Phía sau đứng hầu lấy ba vị cùng lưu quản sự giống nhau trang phục hai trung niên một thanh niên. Lại sau chính là hơn 40 vị tu sĩ áo tím. Phía sau chính là một đám áo xanh tu sĩ. Lại sau liền là xa xa ngăn cách các lộ tán tu. Phía tây tử cực các cùng mặt phía nam thái thanh thượng phái đều là như thế hàng ngũ đội ngũ. Lưu Chấn Lâm xuất lính Hứa Dịch mấy người vào tới giữa sân. Hứa Dịch mấy người riêng phần mình theo phục sức đưa về khác biệt trận doanh. Lưu Chấn Lâm một mình tiến lên. Hướng hai vị áo bào xanh thanh niên vừa chắp tay. Trong lòng bàn tay nâng viên kia chứa đựng linh pháo tu di giới. Bẩm báo nói. Khởi bẩm Đông Phương đại nhân. Từ đại nhân. Lưu Chấn Lâm đến đây giao lệnh. Lời nói ở giữa. Rõ ràng trung khí không đủ. Hứa Dịch cũng mí mắt nhẹ nhảy. Mới vừa vào sân. Hắn liền biết Lưu Chấn Lâm phiền toái. Hắn trước đây trấn an Lưu Chấn Lâm dự đoán. Lúc này lại không một câu ứng nghiệm. Còn lại ba vị quản sự mang tới đội ngũ nhiều. Vượt xa khỏi Lưu Chấn Lâm mang về đội ngũ. Chỉ dựa vào nhân số liền biết được. Còn lại ba cái khu vực. Nhận hắc nguyên nhân tàn phá bừa bãi không nghiêm trọng lắm. Nói không chừng còn có thu hoạch. Hứa Dịch không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện loại này khác biệt. Mặt chữ điền áo bào xanh trung niên. Tiếp nhận Lưu Chấn Lâm khom người đưa lên tu di giới. Ý niệm thu hút. Vỗ bàn đứng dậy. Lưu Chấn Lâm. Đây chính là ngươi cho tử mố giao phó trừ viên kia linh pháo. Ngươi lại liền một viên hắc nguyên châu đều chưa từng mang về. Ngươi đến cùng là sao mang đội ngũ. Như thế vô năng. Ta đều thay tiên quân đỏ mặt. Lưu Chấn Lâm khói mắt cấp khiêu. Mấy lần muốn sắc giận đều cố nín lại. Hắn đương nhiên biết được tử niên là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Công báo tư thù. Người này chỗ dựa cùng hắn chủ thượng từ trước đến nay không hợp. Bắt lấy cơ hội. Muốn chính mình đẹp mắt. Tại bình thường bất quá. Nhưng mà việc này trước tình sau ý. Hắn đều không chiếm lý. Muốn biện hộ cũng tự không nói gì. Từ niên khói mắt hiện lên một vệt vẻ châm chọc. Âm thanh lạnh lùng nói. Triệu bác. Trương sát. Tôn hữu vọng. Các ngươi riêng phần mình báo báo. Các ngươi khu vực riêng phần mình nộp bao nhiêu nguyên châu. Còn lại ba tên quản sự đều báo ra số lượng chữ. Ít thì ba viên, nhiều thì năm viên. Mặc dù không nhiều, lại có thu hoạch, hai bên đối chiếu. Ngược lại càng có vẻ Lưu Chấn Lâm dẫn đội vô phương. Từ niên mãnh một vỗ án. Chỉ vào Lưu Chấn Lâm mũi. Quát mắng. Không có bản lĩnh này. Cũng đừng có vọt lên đến. Ngươi chỉ có chỉ là cảm hồn cảnh. Cậy vào Hà Tiên Quân sủng ái. Liền dám như thế chẳng biết nặng nhẹ. Vô pháp vô thiên. Ngươi quay đầu nhìn xem còn lại ba cái khu vực người phụ trách. Có vị nào là cảm hồn cảnh thường nói. Lớn bao nhiêu lượng cơm ăn bưng bao lớn bát. Ngươi không có bản lĩnh này. Cũng đừng có nhảy dựng lên tai họa tiên môn. Truyền đi. Ta Đông Hoa Tiên Môn liền muốn bởi vì ngươi mà trở thành trò cười. Soạt một chút. Lưu Chấn Lâm nhẫn nại đến cực hạn, tiếng lòng cuối cùng sụp đổ. Phẫn nộ nham tương xông phá hắn thiên linh cái. Hắn chính muốn cuồng bạo. Lại nghe một tiếng nói. Từ đại nhân lời ấy sai rồi, đang muốn núi lửa phun trào Lưu Chấn Lâm. Tựa như đầu lâu đột nhiên đụng hắn sông băng. Nháy mắt tỉnh táo. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đều như thấy yêu ma hướng áo tím trong trận doanh một người nhìn lại. Lưu Chấn Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong lòng cảm kích quả thực tột đỉnh. Nếu không phải người này xuất khẩu, chỉ bằng hắn đã sụp đổ thần kinh. Nhất định ở trước mặt cùng cái này họ Từ bộc phát xung đột. Như thế, liền triệt để cái này họ Từ tặc tử nắm lấy nhược điểm. Đến lúc đó liền ngay cả chủ thượng cũng không thể nói gì hơn. Hắn bị trách phạt việc nhỏ, liên lụy chủ thượng mất mặt, chết trăm lần không đủ. Mà Hứa Dịch bỗng nhiên cắm miệng, không khác với đem đất rơi ra bên vách núi hắn kéo lại. May mắn chưa xong, hắn lại rút gấp tiếng lòng thay cái này Vương Thiên Thu lo lắng. Đồng Phương huynh, hôm nay là cái gì thời gian? Chẳng lẽ là Từ Mỗ đi ra ngoài chưa từng xem xét lịch pháp? Từ Niên đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời. Một bên An Tỏa Đông Phương Thác mỉm cười, cũng không đáp lời. Từ Niên chậm chậm quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lộ ra một vệt tà dị mỉm cười. Năm nay thử đệ tử, quả thật có chút ý tứ. Khác không học, học xong muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay trái bỗng nhiên đánh ra. Một đạo bát to phẩm chất băng xương độc long thoáng qua nhào trúng Hứa Dịch. Lập tức, Hứa Dịch bị kích cuồng bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe không tuyệt. Cái kia băng xương ác long tán sau đó tụ, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Liên tiếp 10 kích mới tiêu tán. Hứa Dịch cứng rắn chịu 10 kích, liên tiếp phun ra 10 ngụm máu tươi, co quắp ngã xuống đất. Quanh thân phân bố xương ngừng, làn da mặt ngoài từng đạo giống như huyền trùng tím lạnh thanh tuyến không ngừng du tẩu. Lại là băng xương linh lực đã xuyên thấu qua làn da xâm nhập kinh lạc. Hứa Dịch vội vàng hướng trong miệng nhét vào một bình đan dược, trong đó hòa với một viên thanh nguyên châu. Chỗ bị thương nặng nhanh chóng khôi phục, chỉ là hình dung vẫn như cũ vô cùng thê lương. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến Từ Niên bên cạnh thân, ôm quyền nói, chỗ mạo phạm còn xin Từ đại nhân thứ lỗi. Hắn giả trang Vương Thiên Thu thời gian mặc dù ngắn, nhưng mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cáo chi. Thân là thử đệ tử, ứng ghi nhớ cấm kỵ hắn đều nhớ rõ ràng. Tên là thử đệ tử, kỳ thật bất quá so trong môn dịch phu cao một đầu. So sánh chính thức xếp vào môn tường ngoại môn đệ tử, địa vị sai cách xa vạn dặm. Ấm môn chung có thể biết ý không thể nói rõ quy tắc. Như thử đệ tử mạo phạm ngoại môn đệ tử, nhẹ thì tất bị trọng trách, nặng thì có thể tại chỗ đánh chết. Vừa mới Tử Niên ra tay với hắn chính là chạy muốn tính mạng hắn đi. Vừa mới Tử Niên đã dùng kế khiến Lưu Chấn Lâm đi vào bảo tẩu biên giới, mắt thấy liền muốn công thành, trợ giúp hắn vì kia chỗ dựa hung hăng bắt một chút Hà Tiên Quân nhược điểm. Tự dưng giết ra một đầu bò sát, đem hắn diệu thủ ngẫu nhiên đạt được diệu cục triệt để quấy hủy. Trong lòng của hắn cuồng nộ có thể nghĩ. Lửa giận vô pháp đối với Lưu Chấn Lâm phun trào, đương nhiên phải hướng Hứa Dịch tới. Từ Niên lại không nghĩ tới, hắn chiêu này băng long thuật, chính chúng cái này đáng chết bò sát, lại không thể muốn rơi cái này bò sát tính mạng, để hắn có phần là phiền muộn. Chỉ là vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn tự lo thân phận, đã đối với cái này bò sát xuất thủ một lần, lại không tốt lại lần nữa ra tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 431 điểm nguyên cùng thần linh chi bảo lại nói Hứa Dịch nói xong, Từ Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói: ngươi dám nói bản tỏa lời ấy sai rồi, ta ngược lại muốn nghe xem ngươi có gì cao kiến. Nói hay lắm liền xong. Nếu là hung hăng càn quấy, bản tỏa tin tưởng ngươi không có lần thứ hai lại đứng lên cơ hội. Bản tỏa cũng sẽ không lại đối với ngươi thủ hạ lưu tình. hắn chỉ mong lấy Hứa Dịch lại có khác người lời nói, liền thừa cơ hạ thủ triệt để kết liễu Hứa Dịch. Lưu Chấn Lâm vội vàng hướng Hứa Dịch truyền âm nói: "Vương huynh, ngươi lui ra. Cái này họ Từ chính là chạy Lưu Mỗ tới. Ta biết hắn có chủ ý gì. Ngươi yên tâm, hắn không làm gì được ta. Đừng nhìn hắn một thân bạc bào, kỳ thật cũng bất quá là cái phất cờ hò reo hàng. Ngươi cáo cái tội, chính mình lui ra. Mặt hắn nói cái gì, Lưu Mỗ không để ý tới hắn chính là. Đợi trở về tiên môn, ta nhất định đem việc này bẩm báo chủ thượng. Cũng phải nhìn hắn ở trước chủ thượng còn thế nào run uy phong." Lưu Chấn Lâm sợ Hứa Dịch ngôn từ không thích đáng, lại để cho họ Từ nắm được cán, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hứa Dịch truyền âm nói: "Chấn Lâm tiên sinh không cần lo ngại. Việc đã đến nước này, ta chính là xin lỗi. Vị này Từ đại nhân cũng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chấn Lâm tiên sinh không cần vì ta lo lắng. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được." Hứa Dịch truyền âm xong, liền hướng Tử Niên nói: "Lưu đại nhân thống lĩnh khu vực, sở dĩ không có chút nào đoạt được, thuần là thiên tai, không phải người mưu không được." Nói xong, hắn liền đem Hắc Nguyên người khổng lồ xông phá cấm máu chu ma sự tình cáo chi. Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ qua, vì sao còn lại ba đại khu vực đều có thu hoạch, duy chỉ có Lưu Chấn Lâm thống lĩnh khu vực không có chút nào đoạt được, hắn liệu định vấn đề nhất định xuất hiện ở cái kia rồ giết Hắc Nguyên nhân huyết cấm chu ma trên đại trận. Hắn phán đoán còn lại khu vực vẫn chưa có bố đại trận này, hơn phân nửa là bốn phía lùng bắt Hắc Nguyên nhân, đụng vào đại vận về sau từng cách đánh tan. Duy chỉ có Lưu Chấn Lâm tham đại cầu toàn, mưu toan lấy này huyết cấm chu ma đại trận, đem chính mình khu vực bên trong nguyên nhân quét sạch sành sanh, lấy đến khu vực bên trong nguyên nhân hình thành hợp lực, diễn sinh Hắc Nguyên người khổng lồ, phương gây nên sắp thành lại bại. Quả nhiên, Hứa Dịch đem này chi tiết nói ra, vị kia Đông Phương Thanh Áo trên mặt hiện ra vẻ mặt thoải mái. Đương nhiên, lời nói đến đây, vẫn như cũ tất cả đều là Lưu Chấn Lâm nét bút hỏng. Hứa Dịch đương nhiên là có chuẩn bị ở sau. Liền nghe hắn nói: "Này huyết cấm chu ma đại trận chính là Lưu đại nhân phụng Hà tiên quân mệnh lệnh bố thành. Ra này ngoài ý muốn, quả thật thiên tai. Không phải Hà tiên quân tính toán không thích đáng, cũng không phải Lưu đại nhân trách. Chẳng biết Từ đại nhân chấp nhận hay không một phen ngôn từ." Lật qua lật lại, Hứa Dịch căn bản mục đích lại là muốn đem trách nhiệm như có như không đẩy lên vị kia Hà tiên quân trên đầu. Hắn liền không tin cái này Tử Niên dám ngay mặt nói Hà tiên quân không phải. Hứa Dịch nói xong, Tử Niên há to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Cách không hư điểm hắn nói: "Ngươi là càng ngày càng có ý tứ, chỉ mong ngươi có thể tại trong tiên môn nhiều chịu chút thời gian." Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một cái áo tím thử đệ tử, tiện dịch giống nhau tồn tại, lại dám dính líu tiên quân đại nhân. Loại này can đảm khiến hắn cũng không thể không ngầm nói một tiếng bội phục. Lưu Chấn Lâm cũng khiếp sợ đến cực điểm, hắn tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch lại dùng loại này biện pháp mạo hiểm qua cửa ải. Tinh tế tưởng tượng liền lại thoải mái. Cái này Vương Thiên Thu thu hoạch được thử đệ tử thân phận cũng bất quá chỉ là mấy chục ngày, còn chưa từng thấy được tiên quân, thế nào biết tiên quân pháp lực vô biên, người không biết bất kính, lại cũng hợp tình hợp lý. Lưu Chấn Lâm chặn lại nói: "Hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nhanh chóng lui ra." Hứa Dịch hướng Tử Niên có chút ôm quyền, lui vào áo tím trận doanh. Tử Niên chỉ vào Lưu Tổng Quản nói: "Lão Lưu, ngươi dưới chứng thật đúng là xuất người tài ba, chỉ mong Hà tiên quân cũng thấy như vậy." Lưu Chấn Lâm hướng Tử Niên vừa chắp tay, việc này liền không làm phiền Tử đại nhân quan tâm. Nói xong, lui ra phía sau một bước, chuyên chú quan sát giữa sân thế cuộc tới. Ngay vào lúc này, giữa sân tình huống lại xảy ra biến hóa. Cái kia Hắc Nguyên cử nhân tại ba đại nội môn đệ tử tầng tầng lớp lớp thủy hỏa kim tam hệ pháp thuật công kích đến, nguyên khí một điểm điểm tiêu di, vóc người dần dần thu nhỏ. Cuối cùng cái kia hắc nguyên người khổng lồ ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Thằng rít gào đầu người ra trận trận rút gấp. Tiếng gào kết thúc. Bốn phía nguyên khí cấm chế đột nhiên tiêu mất. Tử cực các vị kia mắt phượng thanh niên cười lạnh một tiếng. Lúc này mới muốn chạy. Không chê chậm sao, nhưng gặp hắn bàn tay lớn dương nhẹ. Một con thuần trắng sáo ngọc hoành hiện không trung. Cũng không gặp hắn thổi. Đã thấy sáo ngọc lỗ bên trong tràn ra từng đảo sóng ánh sáng. Thoáng qua tụ thành một đảo giam cầm bức tường ánh sáng. Như bóng với hình. Đem hắc nguyên nhân bao phủ trong đó. Lại lần nữa dệt thành một cái chiến trường. Cái kia hắc nguyên nhân không để ý ba tên nội môn đệ tử tấn công mạnh. Đối với cái kia tím màu mực bức tường ánh sáng phát khởi tấn công mạnh. Bức tường ánh sáng một chút không động. Cứng như thần thiết. Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc đó Lưu Chấn Lâm chủ trì phía dưới. Mấy trăm dương tôn tu sĩ hao hết vất vả bố liền huyết cấm chu ma đại trận. Bị cái này hắc nguyên người khổng lồ trở bàn tay xé sách. Mà chỉ là một viên huyền sáng sáo dọc. Cũng không thấy một tia pháp văn gia tăng trên đó. Diễn sinh cấm chế bức tường ánh sáng. Sao liền có cường đại như thế uy lực. Thần linh chi bảo chẳng biết ai kinh âm thanh gọi ra, liên tiếp mấy tiếng gọi ra. Vị nào tiên quân càng đem này chí bảo ban thưởng. Cách này hắc nguyên người khổng lồ, lần này là diệt định. Hứa Dịch truyền âm Lưu Chấn Lâm nói. Xin hỏi Chấn Lâm tiên sinh. Cái gì là thần linh chi bảo theo ta được biết? Cách này nổi môn thành tiên quân tu vi. Rõ ràng chỉ có chân nguyên nhị. Chuyển. Có thể trong lúc phất tay. Lại có lớn lao uy lực. Chính là ta cái này chân nguyên tam chuyển tu sĩ. Cũng theo không kịp. Chẳng biết cái này thần linh chi bảo cùng nổi môn tiên quân cường đại thuật pháp ở giữa nhưng có liên hệ. Lưu Chấn Lâm khẽ gật đầu. Truyền âm nói. Thấy mà có thể nghĩ. Ngươi quả nhiên là có thể tạo tài. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Phổ thông tán tu cái gọi là chân nguyên mấy vòng. Tại tiên môn đệ tử trong mắt bất quá là cười nhạo. Mà trên thực tế, trải qua điểm nguyên chi thuật tiên quân căn bản không phải phổ thông phàm tục tán tu có thể đủ chống lại. Cái này thần linh chi bảo chính là chân đan cảnh tiên quân lấy một sợi tâm hồn rèn luyện thần vật. Những này ngươi bây giờ hỏi còn hơi sớm. Vi huyên biết ngươi mong mỏi cái gì. Chỉ là tiên duyên khó kiếm. Đại đạo khó cầu. Tương lai ngươi tạo hóa như thế nào. Còn phải nhìn ngươi cơ duyên của mình. Đương nhiên, Vi huyên nhất định giúp ngươi một tay. Hứa Dịch truyền âm nói đa tạ Chấn Lâm tiên sinh. Trong lòng yên lặng nhớ ký điểm nguyên chi thuật. Thầm nghĩ. Tên như ý nghĩa. Này thuật nhất định cùng chân nguyên thoát không ra quan hệ. Tại kiến thức trước mắt tiên môn tiên quân chiến đấu tràng diện về sau. Hắn càng phát ra kiên định gia nhập tám đại tiên môn tìm kiếm tiên duyên tâm. Cuối cùng. Lại qua nửa nén hương. Khốn đốn tại bức tường ánh sáng bên trong. Không được trốn chạy hắc nguyên người khổng lồ cuối cùng giãy giụa đến cuối cùng. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn. Đã thu nhỏ đến bình thường to cỡ trắng hán hắc nguyên người khổng lồ. Phanh tàn ra. Đầy trời thuần hắc nguyên châu tứ tán bay xuống. Đông Hoa tiên môn thành vãng sự cùng thái thanh thượng phái mày kiếm thanh niên. Vừa thúc xuất thần niệm muốn thu lấy. Chợt. Tử quang thiểm dược. Lập tức phong cấm chiến trường cái kia đạo tử màu mực tường màn đột nhiên biến mất. Tiếp theo nhảy vọt. Đem một đoàn nhiếp tại một chỗ hắc nguyên châu đều bao phủ. Thái thanh thượng phái mày kiếm thanh niên khẽ quát một tiếng. Liếc xéo lấy tử cực các mắt phượng thanh niên nói. Cao huyên mượn kỳ tẩu tiền bối lãn pha địch. Hẳn là chính là muốn ở đây hoa sừng đầu bên trên cùng bùi mố cùng thành huyên tranh chấp kỳ tẩu tiền bối như biết. Nhất định phải quái cao huyên khí lượng nhỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 432 chiến cuộc được rồi. Đều không phải ngoại nhân. Bùi huyên cũng không cần nói với ta những này lời nói khách sáo. Ngươi nhị vị đã biết được cao mố cầu chi này lạn pha địch không dễ. Vận dụng một lần liền thiếu một lần. Chỉ bằng vật này lấy đi 5 viên nguyên châu. Không quá phận à. Bùi tiên quân cùng thành tiên quân đối mặt liếc mắt. đều công nhận Cao Tiên Quân yêu cầu. Hai người người trong cuộc tự nhiên sẽ hiểu vừa mới diệt sát cái kia hắc nguyên người khổng lồ Lạn Kha địch nổi lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vừa mới bọn hắn biểu thị dị nghị, bất quá là sợ họ Bùi một người đột nuốt. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, lại sao kéo đến xuống mặt phản bác. Lập tức kim quang lói lên, 5 viên nguyên châu biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 15 viên hắc nguyên châu vẫn như cũ ở vào vòng sáng giam cầm bên trong. Bùi Tiên Quân nhãn châu xoay động, nói: Cao huyên đã đoạt bảo, còn lại 15 viên hắc nguyên châu chắc hẳn Cao huyên cũng có sắp xếp. Cao Tiên Quân nói: Bùi huyên nói quá lời, an bài không dám, chỉ có một chút ý nghĩ. Nói cùng hai huyên nghe xong, tu sĩ chúng ta gặp bảo lẫn nhau tranh, tự nên trên tu hành tranh thắng bại, chia đều mà lấy, không khỏi rơi vào tục bộ. Bùi Tiên Quân nói: Cao huyên có ý tứ là muốn cùng ta cùng thành huyên tranh tài một trận thành huyên. Ngươi định như thế nào? Thành Tiên Quân mặt tròn lùa lên một vệt mỉm cười, vui lòng phụng bồi. Lần này Thánh Đình liên hợp 8 đại tiên môn ở bên trong đỉnh cấp thế lực, tìm tòi bí mật Thiên Thần Điện, cố ý hạn chế đi vào đỉnh tiêm tu sĩ nhân số cùng cấp độ. Chính là muốn bỏ mặc các môn các phái ưu tú đệ tử tại Thiên Thần Điện bên trong tranh nhau đấu thắng, cùng thi triển hùng trường. Rõ ràng đi vào nội môn đệ tử đều tiếp nhận sư mệnh. Giờ phút này, Cao Tiên Quân trong lời nói có khiêu chiến chi ý. Vì sư môn mặt mũi kế, Bùi Thành hai người đều sẽ không lùi bước. Nếu không ở trước mặt mất mặt việc nhỏ, truyền về riêng phần mình tông môn tất thành trò cười. Cao Tiên Quân khoát tay nói: Thành huyên cùng Bùi huyên hiểu nhầm, Cao mỗ cái này điểm không quan trọng bản lĩnh, như thế nào dám ở hai huyên trước mặt bêu xấu. Huống hồ thời gian cấp bách, theo ta được biết Hùng Bắc Minh bọn hắn đã đi đầu vào cái kia địa ngật điện. Chúng ta như ở chỗ này lại tiêu hao một lát, nói không chừng bảo bối đều nên bọn hắn lấy được. Bùi Tiên Quân vội la lên: Cao huyên không cần đi vòng, lại nói minh bạch là được. Thành Tiên Quân nói: Cao huyên ý tứ chẳng lẽ muốn ngồi nhìn ngoại môn đệ tử tranh phong? Cao Tiên Quân lắc lắc đầu nói: Ngoại môn đệ tử cũng chúng ta bên trong tinh anh, tranh phong cùng một chỗ tất có hao tồn, mà các môn thử đệ tử chính là ta các môn cơ sở chuẩn bị tuyển lực lượng, không bằng tùy ý bọn hắn tranh phong, cụ thể phương lược giao cho bọn hắn tự quyết. Chúng ta ba vị vẫn là tích cực chạy tới địa ngật điện mới là. Làm sao hẳn là Thành huyên cùng Bùi huyên đối nhà mình môn hạ lực lượng dự bị lòng tin không lớn? Bùi Tiên Quân khoát tay một cách nói: Không cần đến tương kích, tả hữu bất quá mấy viên nguyên châu, chẳng lẽ còn có thể đều bị ngươi tử cực cắt đoạt đi không được? Mỗ ưng thuận. Thành Tiên Quân mỉm cười: Chủ ý không sai, vừa vặn Thành mỗ cũng không kiên nhẫn hao tổn ở chỗ này. Nói xong một vọt người trước tự đi. Thành huyên gì gấp, chờ chút Cao mỗ. Lập tức Cao Tiên Quân trong lòng bàn tay sáo dọc nhẹ điểm, bao phủ hắc nguyên châu lồng ánh sáng ẩn vào, lập tức liền cũng vọt người đi. 15 viên nguyên châu lẳng lặng nằm tại chỗ cũ, hấp dẫn lấy vô số đạo nóng bỏng mắt, lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Thành, Cao, Bùi ba tên nội môn để tử thương nghị phân phối nguyên châu chi pháp, chính là ngay trước công chúng cao giọng nói thẳng. Ba người lời nói, không hề nghi ngờ liền trở thành hắc nguyên châu phân phối biện pháp cuối cùng kết luận. Lập tức, ba đại môn phái riêng phần mình chủ sự ngoại môn đệ tử tổng hợp một đường. Không cần một lát liền thương thảo tốt đối chiến phương pháp. 15 viên nguyên châu liền làm 15 cục, mỗi một cục ba phái đều phái một tên đệ tử hạ tràng đối chiến. Bên thắng lấy châu, kẻ bại vẫn lạc, gọn gàng, cũng máu tanh ngoan lệ. Vì dự phòng vô cùng cao minh cường giả quét ngang toàn cục, có khác hạn định. Một người như thắng được 3 cục, liền không cho phép lại lần nữa hạ tràng. Nhị định quy tắc về sau, Đông Phương Thác cùng Tử Niên cùng nhau trả về Đông Hoa Tiên Môn trận doanh. Tử Niên mỉm cười nhìn Đông Phương Thác liếc mắt. Đông Phương Thác so cách mời thủ thế về sau, liền tại ngọc tỏa bên trên an tỏa. Từ Niên thống lĩnh toàn trường, phân trần lấy quy tắc. Nói xong quy tắc, lại chỉnh trọng ưng thuận chấp thuận. Phàm vào cuộc thu hồi một viên hắc nguyên châu người, thử đệ tử đều miễn nhất chuyển mài khám, cũng sẽ còn nhớ một đại công. Từ Niên lời này vừa nói ra, toàn trường một đám áo tím thử đệ tử tất cả đều tâm động. Thực sự là thử đệ tử muốn thành là ngoại môn đệ tử, muốn trải qua quá nhiều gian khổ. Cần tích tròn 10 chuyển ma khám, tích 3 đại công, mới có thể từ thử đệ tử chuyển thành ngoại môn đệ tử. 10 chuyển khám ma, mỗi chuyển 3 năm, liền cần 30 năm. Cái gọi là đại công, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên Từ Niên giờ phút này ưng thuận chấp thuận thực sự là được cho phong phú. Đối với đám người phản ứng, Từ Niên hết sức hài lòng, lại cùng người khác người chống cổ động, liền tự ngồi yên. Hứa Dịch từ đầu đến cuối thờ ơ. Hắn tâm tư căn bản cũng không ở trước mắt hắc nguyên châu chi tranh bên trên. Đầy ngập suy nghĩ sớm đã theo thành. Bùi, Cao ba người rời đi mà tung bay. Hứa Dịch vạn phần lo nghĩ. Hắn lần này nhập thiên thần điện tìm kiếm thánh nhân quả. Toàn bộ hy vọng liền ở đây địa ngật điện bên trong. Cho tới Thủy Áp giao phó nhiệm vụ. Càng muốn nhập trung cực thiên thần điện tìm tòi. Hắn cảm thấy cái này sự thực tại có chút phiêu miêu. Nhưng vô luận như thế nào, nhập địa ngật điện tìm tòi, bắt buộc phải làm. Nhưng trước mắt cuộc diện dây dưa, hắn bị sinh sinh vây khốn. Mấu chốt còn tại hắn choàng vương thiên thu thân phận, lại không có ý định thay đổi. Liền từ đầu đến cuối phải theo vương thiên thu kiểu người làm việc, như hơi có gì động, nhân vật này liền cáo tử vong. Đây là hắn vạn không muốn phát sinh. Ngay tại Hứa Dịch tâm thần không thuộc thời khắc, Lưu Chấn Lâm truyền âm đến. Vương huynh, không được hạ tràng. Tử Cực các họ Cao dám để cho thử đệ tử hạ tràng tương bác, nhất định có phần thắng. Theo ta được biết, Tử Cực các thử đệ tử bên trong, hoàn toàn chính xác có hai cái nhân vật hung áp. Nếu bàn về chiến lực, chỉ sợ không kém ngoại môn đệ tử. Huống hồ nơi đây là Từ Niên dẫn đầu. Mặc kệ cuộc diện tan vỡ thành dáng dấp ra sao, không có quan hệ gì với ngươi ta. Lại nhìn hắn như thế nào diễn dịch. Hứa Dịch truyền âm nói, xin hỏi Chấn Lâm tiên sinh, hẳn là ta liền không vào được cái này địa ngật điện, thực không dám giấu giếm. Cái này thiên thần điện khó được xóa bỏ lệnh cấm, ta cũng muốn ở trong đó tìm chút cơ duyên. Lời nói đến đây, nhìn thấy Lưu Chấn Lâm sắc mặt có biến, vội vàng truyền âm nói, thất ngôn thất ngôn. Lời này quá mức cuồng vọng, để Chấn Lâm tiên sinh chây cười. Lưu Chấn Lâm truyền âm nói, hoàn toàn chính xác cuồng vọng. Cái này địa ngật điện há lại là tùy tiện người nào liền đi vào. Chính là họ từ sau đó đi vào, cũng bất quá là phất cờ hò reo, tùy tùng đỉnh lôi. Ngươi liền đi vào, lại có thể như thế nào bất quá. Ngươi có này nghĩ, cũng không là kỳ. Tu hành đến vương huyên giai đoạn này, như không có thành tiên ý chí, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là cái kia địa ngật điện linh khí dù gì, thấu xương xuyên ra, không có tiên môn đặc chế tam dương châu, tùy tiện đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà này châu chỉ phát xuống đến ngoại môn đệ tử một cấp, Lưu Mỗ cũng chỉ được một viên, sớm đã ăn vào, chỉ sợ không thể tương trợ vương huynh. Hứa Dịch truyền âm nói, xem ra việc này đành xem thiên ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hai người truyền âm thời khắc, sớm đánh chiến cuộc đột nhiên lại lên biến hóa kinh người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 433 khiêu khích Tây Bắc 78 dặm bên ngoài. Lâm thời mở ra sân thi đấu, tung hoành 300 trượng, lấy U Lam trùm sáng làm cảnh tuyến. Đối cuộc đã trình diễn đến trận thứ 7. Cường giả giao phong, thắng bại cho tới bây giờ chỉ ở lằn danh. Nhất là trước mắt sinh tử đấu, bị hạn chế tại nhỏ hẹp cạnh giữa sân. Song phương đối chiến đều lấy đoạt công vì trước, gắng đạt tới tốc thắng. Căn bản là không có cách xê dịch thiểm dược, du tàu phục kích. Một ván, luôn chuyển được cực nhanh. Trừ phía trước một ván, tam phương thử thăm dò tiến công, Đông Hoa Tiên Môn phái ra đại hán mày rậm miễn cưỡng bắt ván kế tiếp về sau. Cái khác 6 cục Thái Thanh Thượng phái bắt lại 2 ván. Tử Cực Các lại bắt lại 4 cục. Tử Cực Các bắt lại 4 cục bên trong. Có 3 cục là một vị tím mặt đại hán độc trưởng. Một thân tuy chỉ có chân nguyên nhị chuyển tu sĩ, nhưng thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Đối đầu chân nguyên tam chuyển, cũng thong dong tự nhiên. Thắng được không chút huyền niệm. Hoàn toàn là nghiền ép cấp ưu thế. Giờ phút này, Tử Cực Các vẫn ở trong sân chính là một ván trước chiến thắng áo tím tú sĩ. Trong lòng bàn tay một đôi ruột dị câu hồn trường thương. Mỗi lần phát động đều ruột khí âm trầm. Rất có tà dị. Gọn gàng thắng trận thứ 7. Quan sát khí định thần nhàn bộ dáng, làm không cẩn thận lại là tím mặt đại hán như vậy nhân vật. Áo tím tú sĩ mới diệt đi Đông Hoa Tiên Môn cùng Thái Thanh Thượng phái Dương Tôn Cường giả. Liền lấy ra một cái quạt xíp. Nhẹ lay động chậm mày. Ánh mắt thoải mái mà tại Đông Hoa Tiên Môn cùng Thái Thanh Thượng phái áo tím trong trận doanh tới lui. Giống như mãnh thú tìm kiếm đi săn vật. Tựa hồ cái kia áo tím tú sĩ máu tanh tàn nhẫn. Quá mức khủng bố. Đứng ngạo nghễ mấy chục giây. Từ đầu đến cuối không người hạ tràng. Chợt, Thái Thanh Thượng phái trong trận doanh lướt đi một tên khôi ngô đại hán. Chợt lách người bước vào giữa sân. Cười lạnh nói. Mố vốn nghĩ quan sát một lát. Đã ngươi như thế kêu gào. Mố liền tiến ngươi lên đường. Đông Hoa Tiên Môn nhanh chóng đến một cái góp đủ số. Đông Hoa Tiên Môn một đám áo tím thử đệ tử riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Từ đầu đến cuối không người lên tiếng. Nhẫn nại lấy các loại dị dạng ánh mắt. Thực sự là lúc trước số trận đại chiến quá mức tàn khốc ngoan lệ. Vừa vào sân liền thấy sinh tử. Đám người thực đã táng đảm. Tuy nói tự nhiên mở ra điều kiện cũng coi như phong phú. Có thể so sánh đây cơ hồ nhảy lên tới cực hạn nguy hiểm. Cái này điểm dụ hoặc lại tính không được cái gì. Huống chi. Cái kia áo tím tú sĩ thủ đoạn ai đều gặp rõ ràng. Chân nguyên tam chuyển cường đại tu vi. Phối hợp cái kia hai cùng dược dị trường thương. Uy lực thực sự to lớn. Không có người nào có tự tin đứng vững. Nhắc tới cũng không phải là Đông Hoa Tiên Môn lần này chân chọn thử đệ tử tất cả đều yếu đuối. Mà thực sự là Tử Cực Các vị kia tím mặt đại hán quá mức yêu nghiệt. Đông Hoa Tiên Môn 3 tên mạnh nhất thử đệ tử đều tang tại tay. Mà cái kia tên tím mặt đại hán hạ tràng về sau Thái Thanh Thượng phái phái ra dâu dài trung niên đồng dạng thủ đoạn khốc liệt. Liên tiếp 7 cục. Đông Hoa Tiên Môn mất mạng 6 người. Tự cho là tu vi chắc tuyệt. Chiến lực cường đại hạng người. Đều đã ở phía trước đột tử. Mà những người này đột tử. Không thể nghi ngờ lại phóng đại bên ngoài sân Đông Hoa Tiên Môn một đám áo tím thử đệ tử sợ hãi. Giờ phút này. Tử Cực Các áo tím tú sĩ cùng Thái Thanh Thượng phái khôi ngô đại hán song song khiêu chiến. Đông Hoa Tiên Môn một đám áo tím thử đệ tử thà rằng chịu nhục. Cũng không người lên tiếng. Cũng liền hợp tình hợp lý. Tràng diện rằng co hồi lâu, Đông Hoa Tiên Môn chậm chạp phái không ra đệ tử ứng chiến. Từ niên thẹn quá hóa giận. Liền điểm hai người. Hai người kia đều quỳ xuống đất thỉnh tội. Tự nhận bản lĩnh thấp. Nếu là hạ tràng, mất mạng việc nhỏ, chậm trễ tiên môn đại sự, coi như nghiệp chướng nặng nề. Trên thực tế, đến bây giờ cái này thời điểm, nơi nào còn có cái gì tiên môn đại sự. Từ niên chỉ cầu có người ứng chiến, đem cái này còn lại mấy cuộc ứng phó, cũng là xong sự tình. Cho tới Hắc Nguyên Châu chi tranh, hắn đã không ôm hy vọng. Hết lần này tới lần khác hắn cái này điểm không quan trọng yêu cầu. Cũng vô pháp chịu thỏa mãn. Đông Hoa Tiên Môn một đám áo tím thử đệ tử đều hóa thân sắt lưng rùa đen rút đầu. Như từ đầu đến cuối không người nhận lời cái kia hắn Đông Hoa Tiên Môn có thể liền thành chây cười. Không nói đến trở lại môn chung. Vị kia tự mình phân công này nhiệm vụ thành tiên quân trên mặt không dễ nhìn. Riêng là việc này lan truyền ra. Hắn Đông Hoa Tiên Môn không thiếu được muốn tại còn lại 7 đại tiên môn trước mặt hung hăng ném một cái mặt. Lại nói liền điểm hai người đều bị từ chối nhãi nhặn. Từ niên lên cơn giận dữ. Nghiêm nghị quát lớn. U uy hiếp đe dọa ngữ điệu ra hết. Ban thưởng dụ hoặc cùng sử dụng. Làm sao tính mạng tiên độ du quan. Máu tươi tàn thi trước mắt. Một tôn nhau lên lót. Từ niên trong miệng ngữ điệu nói. Hiển đến vô cùng trắng bệch bất lực. Chợt. Từ niên ánh mắt trên người Hứa Dịch định trụ. Hướng Hứa Dịch một chỉ nói. Ngươi. Chính là ngươi. Nhanh chóng hạ tràng ứng chiến. Đây là ta cùng Đông Phương Đại Nhân cộng đồng quyết định. Sự tình liên quan tiên môn mặt mũi. Quyết không cho phép bất luận cái gì từ chối. Đông Phương Thác trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, cuối cùng chưa có mở miệng. Không đợi Hứa Dịch cự tuyệt. Lưu Chấn Lâm dẫn đầu làm khó dễ. Từ đại nhân. Ngươi lời này ý gì? Vương Thiên Thu mới bị ngươi đánh thành trọng thương. Cùng đến tận đây khắc cũng không biết thương thế có chưa hết phục. Phái hắn ra sân chỉ có chịu chết mà thôi. Có thể vì tiên môn giành lại nửa viên hắc nguyên châu sao? Tử niên giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Chấn Lâm. Ngươi sợ không phải lại quên chính mình thân phận. Có ta cùng Đông Phương Đại Nhân ở đây. Há có ngươi nói chuyện phần? Đây là ta cùng Đông Phương Đại Nhân cộng đồng quyết nghị. Ai dám chống lại? Lưu Chấn Lâm sớm kìm nén một cỗ hỏa. Gằn giọng nói. Từ đại nhân cùng Đông Phương Đại Nhân chắc hẳn còn không biết được. Cái này Vương Thiên Thu chính là Hà Tiên Quân nhìn chúng nhân vật. Lưu Mỗ trước khi đi thời điểm. Hà Tiên Quân từng đặc biệt sẵn dò muốn Lưu Mỗ hảo hảo coi chừng cái này Vương Thiên Thu. Đợi đến cái này Thiên Thần Điện xong chuyện. Hà Tiên Quân liền muốn đem cái này Vương Thiên Thu thu làm thân vệ. Hiện tại từ đại nhân dù sao cũng nên biết được Lưu Mỗ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Từ niên chán nản. Một tấm mặt ngọc nghẹn thành tím đỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chấn Lâm. Hận không thể một miệng nuốt hắn. Trước mắt bao người. Lưu Chấn Lâm đem lời nói đến nước này. Liền giống như trước mặt mọi người đem Hà Tiên Quân ném ra ngoài. Từ niên dám đối với Lưu Chấn Lâm lén ra tay. Âm quét Hà Tiên Quân mặt mũi. Lại vạn không dám ở bề ngoài xem thường Hà Tiên Quân uy quyền. Ngay tại tử niên phẫn hận muốn tuyệt. Vô kế khả thi thời khắc. Trong trận áo tím tú sĩ cao giọng cười to. Từ đại nhân. Đa quý môn thử đệ tử đa táng đàm. Không bằng mời từ đại nhân tự mình hạ tràng. Mố nguyện lính giáo từ đại nhân cao chiêu. Đông Hoa tiên môn trận doanh tranh luận đã đều rơi trong mắt người ngoài. Cái này áo tím tú sĩ càn rỡ khiêu chiến. Đã bởi vì môn trung trưởng sự ngoại môn đệ tử như là đề nghị. Lại bởi vì hắn đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin. Lần khiêu chiến này như thật đem tử niên chém xuống dưới ngựa. Vậy hắn Tào Mỗ thanh danh của người nhất định lên cao. Nhiều năm khuất tại thử đệ tử thân phận. Áo tím tú sĩ quá biết trà trộn tại tám đại tiên môn thanh danh tầm quan trọng. Lại nói áo tím tú sĩ khiêu chiến thanh âm mới vừa rơi xuống đỉnh toàn trường tính được cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chợt. Từ niên điên cuồng gào thét một tiếng. Một chỉ tử cực các trận doanh. Cả giận nói. Nhạc Tử Lăng. Tô Tú Trung. Hai con chuột muốn tìm đường chết ai? Nhạc Tử Lăng. Tô Tú Trung chính là tử cực các nơi đây trưởng sự hai tên ngoại môn đệ tử. Từ huyên làm gì thẹn quá hóa giận. Ra này áp ngôn. Là người Đông Hoa tiên môn không người ứng chiến. Nên này cửa ải. Cũng nên ngươi cách này người trưởng đà ra mặt. Đổi lại là ta tử cực các gọi người chiến kinh hồn táng đảm. Ta cách này người trưởng đà nói không chừng liền muốn tự mình hạ tràng. Trả lời áo bào xanh thanh niên chính là Hứa Dịch người quen biết cũ, Nhạc Tử Lăng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 434 hào ngôn. Giờ phút này Nhạc Tử Lăng trên mặt mang cười. Trong lòng thực sự chua xót. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái kia đáng chết ma đầu lại giống như ổ linh. Ở khắp mọi nơi. Đến cái này cửa ải. Vốn lại cho hắn ra nan đề. Một phương diện khác. Trong lòng của hắn lại tồn lấy mấy phần may mắn. Cái kia phệ tâm trùng còn chưa từng giải trừ. Lại cứ Hứa Dịch lại mất tung ảnh. Hắn lại không có cùng Hứa Dịch lưu lại truyền tin châu câu thông. Những ngày qua, hắn thân ở tử cực các bên trong thật có thể nói là ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc. Lại nói nghe được Nhạc Tử Lăng trào phúng, từ niên vốn đã kìm nén đến đỏ tím khuôn mặt, đã hoàn toàn biến thành đen. Hắn vạn phần không nghĩ ra, cái này Nhạc Tử Lăng tại sao chẳng ngang một gậy, muốn cùng chính mình khó xử. Tuy nói tám đại tiên môn lẫn nhau minh tranh ám đấu, nhưng hắn hữu vạch mặt thời điểm, hắn cùng cái này Nhạc Tử Lăng càng là không oán không cửu. Gì đến tại đây? Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên từ niên tâm niệm thiên chuyển, lại khó mở một lời. Nhiệt huyết dâng lên thời khắc, hắn không phải không nghĩ tới tự mình hạ tràng. Cuối cùng lý trí vẫn còn tồn tại. Thoáng một bàn tính, liền biết tự mình hạ tràng. Ngu không ai bằng. Một, hắn lấy ngoại môn đệ tử hạ tràng cùng thử đệ tử so đấu. Cho dù chiến thắng, cũng tăng không là cái gì thể diện. Hai, hắn cũng hoàn toàn chính xác kiêng kỵ cái này áo tím tú sĩ thủ đoạn. Trên thực tế, ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử ở giữa cũng không tồn tại cùng loại ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử như vậy thực lực lạc trời. Điểm nguyên chính là nội môn đệ tử đặc hữu vinh hạnh đặc biệt, mà ngoại môn đệ tử so với thử đệ tử, bất quá có thể đa phần hưởng một chút tiên môn truyền thừa. Thường thường cậy vào những này truyền thừa, ngoại môn đệ tử nhiều có thể nhẹ nhóm nghiền ép thử đệ tử. Nhưng hai ở giữa chênh lịch cũng không phải là không thể vượt qua hồng câu. Không thiếu thử đệ tử bên trong xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm, tu ra cường hoành chiến lực, đồng dạng có thể cùng ngoại môn đệ tử chống lại. Hiển nhiên, vừa mới ra sân thắng liên tiếp ba cuộc tử cực các tím mặt đại hán cùng thái thanh thượng phái dâu dài trung niên, lại thêm trước mắt cái này hoành thương khiêu chiến áo tím tú sĩ, đều có thể xếp vào kinh tài tuyệt diễm môn tường. Ngay tại tử niên tiến thối mất theo, xoắn suýt vạn đoan thời khắc, Đông Phương Thác cất cao giọng nói: ba vị tiên quân trước khi đi thời điểm từng có nghiêm lệnh, lần này tranh phong hạn tại ba môn thử đệ tử ở giữa. Nhạc huyên nếu như ngứa nghề muốn luận bàn, ta cùng tử huyên đều vui lòng phụng bồi. Cho tới ta Đông Hoa tiên môn điều động đệ tử ứng chiến sự tình, làm phiền chư quân lại chờ một chút, sau thời gian uống cạn tuần trà, Đông Phương nhất định cùng chư vị một cái công đạo. Nói xong, Đông Phương Thác trong lòng bàn tay chợt phát hiện ra một viên giới chướng châu, đem Đông Hoa tiên môn đám người mấy người bao phủ tại giới chướng châu trong cấm chế. Liền nghe Đông Phương Thác nói: chư quân quý là ta Đông Hoa tiên môn thử đệ tử, một chân cũng coi như bước vào ta Đông Hoa tiên môn chi môn tưởng. Trong lúc này, còn xin chư vị kiệt lực vì tiên môn hiệu lực, tiên môn tất không tiếc trọng thưởng. Đương nhiên, hạ tràng hay không, toàn bằng chư vị tự nguyện. Dù sao tùy thời đều có tiên đồ đoạn tuyệt hiểm, ta cùng tử đại nhân tuyệt không bắt buộc. Hiện tại, mố còn muốn lại đề một chút là, trận chiến này nếu có người hạ tràng đoạt lại một viên hắc nguyên châu đến, ta cùng tử đại nhân nguyện dẫn hắn nhập địa ngật điện tìm tòi. Nói xong, trong lòng bàn tay hiện ra một viên màu đỏ hạt châu. Tử niên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: Đông Phương huyên sao đem cái này tam dương châu lấy ra ngoài? Đông Phương Thác khoát tay nói: gia sư sợ ta tu vi không đủ, nhập điện trước đó khắc cho ta một viên. Nói xong, chuyển xem mọi người nói: này tam dương châu chính là tiên môn bí chế, chuyên vì chống cự qua tải mãnh liệt linh khí mà dùng thần đan. Một đường đi tới, chư vị nên biết cách này thiên thần điện linh khí một điện tương đối một điện mãnh liệt, đợi vào tới địa ngật điện, linh khí chắc chắn vượt qua nơi đây gấp 10. Không tam dương châu ấm thể hổ nguyên, bước vào địa ngật điện không khác bước vào tuyệt địa. Được hắn lần này nói, mọi người đều thấy Đông Phương Thác thành ý. Hứa Dịch càng là trong lòng vui vẻ. Hắn từ Lưu Chấn Lâm chỗ đã biết cái này tam dương châu diệu dụng, chỉ là chẳng biết tam dương châu vốn liền dáng dấp ra sao. Thấy vật này, trong lòng của hắn bình phục. Giờ phút này, hắn tu di giới bên trong còn nằm ba viên, chính là từ ba tên Đông Hoa tiên môn ngoại môn đệ tử tu di giới bên trong đoạt được. Vốn đang dự định trở ra cái này thiên thần điện lại nghiên cứu, hiện nay lại là không cần. Nhìn thấy Hứa Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, Lưu Chấn Lâm tiến đến phủ cận nói nhỏ: vương huyên vạn không thể chủ quan, cái kia địa ngật điện quả thật một chỗ tuyệt địa. Vương huyên dù anh tư bất phàm, nhưng lại như thế nào cùng những thiên tài kia yêu nghiệt tranh phong, huống chi có cái kia nhị vị tại. Tung có cơ duyên, chỉ sợ cũng khó gọi vương huyên phải đi. Vương huyên không bằng giữ lại cái này hữu dụng thân, cùng lưu mố trở về tiên môn. Ngày khác đến Hà Tiên Quân một phen suy nghĩ, tất đại phóng hoa thầy, tội gì gấp cái này nhất thời. Lưu Chấn Lâm là thật tâm thay Hứa Dịch suy tính, lại thêm hắn vừa mới nói Hà Tiên Quân đem điểm Hứa Dịch là thân vệ, nói ra miệng đến sao có thể có đầu không đuôi. Hắn vốn định đợi trở ra nơi đây, trở về tiên môn về sau liền khẩn cầu Hà Tiên Quân thưởng chút mặt mũi. Hắn cũng tự tin chính mình tại Hà Tiên Quân chỗ là có cái này mặt mũi. Nào có thể đoán được, không đợi hắn tiếng nói kết thúc, Hứa Dịch đã trước mở lời. Mố nguyện hạ tràng vì tiên môn chinh chiến, nhưng có một cách nhỏ yêu cầu nhỏ. Từ Niên trừng mắt Hứa Dịch, cả giận nói, nguyện chiến liền chiến, không muốn mố tuyệt không miễn cứng. Há có ngươi đưa yêu cầu chỗ trống? Hứa Dịch mỉm cười nói, từ đại nhân gì gấp, xin hỏi từ đại nhân, như lần này ta Đông Hoa tiên môn phái người bên ngoài xuất chiến, một trận chiến bại trận, thân tử đạo tiêu, còn sót lại chiến cuộc lại nên phái ai trước đi chịu chết? Từ Niên lập tức cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, có cái này Tam Dương Châu hoạt có thể dụ hoạt nhất thời, nhưng há có thể kiên trì lâu dài. Chính là giờ phút này Đông Phương Thác lấy ra Tam Dương Châu tại tay, nói rõ, đem mang ra chiến người nhập địa ngật điện tìm tòi, nhận lời người lại chỉ cái này đáng chết tiểu nhân một người. Còn lại người cả đám mặt hiện kinh dị, tuy có ý đồng chi sắc, lại không người ứng chiến. Đủ thấy máu tươi tàn thi trước đó, Đông Phương Thác hứa ra cử lợi, cũng chưa chắc có thể đủ động lòng người. Đông Phương Thác mỉm cười nói, từ huyên, ngươi ta không bằng tính tâm nghe vương huyên nói thẳng. Nói xong, chuyển xem Hứa Dịch nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Nếu có thể có trợ cho tiên môn độ này cửa ải khó khăn, Phương Đông không có không cho phép. Hứa Dịch mỉm cười nói, như vương mố đem còn sót lại 8 cái nguyên châu đều thu hồi, có thể hay không chia lãi vương mố 2 viên? Lớn mật hồ ngôn loạn ngữ, đem này đầy tớ nhỏ trưởng ra ngoài. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Từ Niên liền thật giống như bị trộm lão bà, giơ chân mắng. Trừ Lưu Chấn Lâm bên ngoài, còn lại 3 vị quản sự đại nhân cũng mở miệng trách. Toàn trường đám người, không một không giống ban ngày gặp ma giống nhau trừng mắt Hứa Dịch. Đông Phương Thác ra mặt kéo nhẹ mấy cái, mới có thể định trụ. Lên tiếng nói, ta tin tưởng, cái này thời điểm, vương huyên hẳn không có nói đùa tâm tình đi. Dựa theo quy định, một người nhiều nhất mang đi 3 viên hắc nguyên châu, làm sao có thể một người xuất mã mang đi 8 cái. Hứa Dịch nói, vương mố nguyện lập quân lệnh trạng, như sự tình có không hợp, nguyện đem tính mạng chống đỡ. Hắn lần này nói ra, đám người nhìn sắc mặt của hắn lại là nhất biến. Lúc trước toàn cảnh là hoang đường, đều hóa thành vô hạn kinh nghi. Không có người sẽ cho rằng cái này Vương Thiên Thu mất tâm điên, càng không có người cho là hắn sẽ không bưng bắt tính mạng mình mạo hiểm. Hiển nhiên, người này dám nói này cuồng vọng lời nói, tất có hậu thủ cậy vào. Đông Phương Thác vỗ án nói, mố liền làm chủ ưng thuận ngươi. Từ huynh, ngươi cho rằng như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 435 nhóm chào. Từ Niên cười lạnh nói, hắn nếu có mạng đi lấy, đừng nói 2 viên, liền muốn một nửa, mỗ cũng cùng hắn. Sợ chỉ sợ một ít người thường tại nhìn bầu trời qua đáy giếng, chẳng biết thiên hạ lớn, y có một chút then chốt nói nhỏ, lợi dụng là có thể quét ngang thiên hạ. Đông Phương Thác nói, xem ra Từ huynh là đáp ứng. Tốt, vương huynh, cái này 2 viên nguyên châu là ngươi chính mình đòi lấy. Nếu ngươi thật có biện pháp đem cái kia 8 cái hắc nguyên châu thu hồi, mố tất hướng Trần Tiên Quân tương thỉnh, nhớ ngươi đặc biệt công một kiện. Đông Phương Thác dứt lời, toàn trường tất cả đều kinh hãi, nhất là một đám áo tím thử đệ tử. chừng được mí trên suýt nữa phồng lên ra. Ngay trong bọn họ đã có mới chuyển thành thử đệ tử không lâu người, cũng có đã mài khám vượt qua 10 chuyển người, từ đầu đến cuối không được tấn thăng. Truy cứu căn nguyên còn không phải bởi vì tích công không đủ, mà trong truyền thuyết đặc biệt công lại có thể một bước mà bước qua khám ma 10 chuyển, tích công ba hiện lạc trời. Sau đó, được công thử đệ tử chỉ cần thông qua nội môn đệ tử khảo hạch hợp cách, liền có thể nhất cử đi vào ngoại môn đệ tử. Thế nhưng, đại công còn khó được, đặc biệt công càng là giới hạn tại truyền thuyết. Hôm nay như thật gọi cách này, Vương Thiên Thu nhất cử ôm lấy đặc biệt công, xem như vì tám đại tiên môn thử đệ tử bên trong nhân vật truyền kỳ. Tử Niên cũng lớn kinh, cao giọng nói: Đông Phương huynh, này nhị không ổn. Huống hồ ngươi ta cũng không có quyền hạn như thế hứa hẹn. Mặc dù hắn căn bản không cho rằng Hứa Dịch có nhất cử cướp đoạt tám cái nguyên châu năng lực, nhưng Đông Phương Thác Ung Thuận loại này trọng dạ, như cũ để hắn từ trong đầu không thoải mái. Đông Phương Thác nói: Khi này phi thường lúc, tất hứa phi thường công. Từ huyên không cần lo ngại, mố đến xin chỉ thị thành tiên quân. Lúc này, hắn thúc mở một viên truyền tin châu, mà truyền tin châu yểu yểu im ắng. Đông Phương Thác lẩm bẩm: quên, thành tiên quân nhất định là vào cái kia địa ngật điện. Từ Niên giật mình, nói như vậy, suy đoán là thật. Cái này địa ngật điện quả nhiên cùng cái này huyền hoang điện, hoàng cực điện thuộc về hai cái gì vì không gian. Cùng giới bên trong, truyền tin châu có thể tại 10 vạn dặm bên trong, nhẹ nhóm tương hỗ câu thông. Địa ngật điện cùng huyền hoang điện hiển nhiên chưa cách xa nhau 10 vạn dặm. Không được câu thông, chỉ có này một loại giải thích. Lúc này, Đông Phương Thác lại thôi động pháp quyết. Không bao lâu, truyền tin châu kết nối. Lúc này hắn kết nối chính là Đông Hoa Tiên Môn Luận Cung Điện một vị trưởng lão. Đợi nói rõ nơi đây tình huống, cùng thoáng phủ lên Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái bắt nạt. Cái kia tên trưởng lão liền ngay tại chỗ đánh nhịp. Ung Thuận Đông Phương Thác mời một cách đặc biệt công mức thường như vậy Ưng Thuận. Lưu Chấn Lâm lo nghĩ vạn phần. Khổ tại Đông Phương Thác lấy giới chứng châu bao phủ toàn trường, hắn căn bản là không có cách truyền âm, càng không thể nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Dịch. Dù sao trong lúc này trung ngự sự xâm lược chính là chiều hướng phát triển, hắn không ngừng dùng mắt nháy Hứa Dịch, làm sao Hứa Dịch chỉ hướng hắn gật đầu mỉm cười. Từ Niên lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: trọng bảo cử thưởng đều đã hợp ngươi tâm ý, hiện tại ta ngược lại muốn nghe xem ngươi làm sao đem cái này vở kịch diễn xong. Hứa Dịch nói: còn xin Đông Phương đại nhân thu giới chứng châu. Đông Phương Thác cũng không muốn hỏi, trực tiếp đem giới chứng châu thu nhập tu di giới bên trong, lập tức liền thu được. Hứa Dịch truyền đến tâm niệm, Đông Phương Thác hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, sải bước trở ra trận doanh, hướng về phía Tử Cực Các phương hướng cất cao giọng nói: Nhạc huynh, không cần tăng cường thúc, ta bên này đã thương lượng xong, chỉ là phía dưới ta Đông Hoa Tiên Môn muốn xuất kỳ tài, không biết ngươi Nhạc huynh cùng Đường huynh có thể hay không đỡ được. Nhạc Tử Lăng lạnh giọng cười nói: lệ mà lệ mề nửa ngày, nhưng lại là đấu mồm mép. Đông Phương huyên chẳng lẽ là muốn một mực kéo xuống dưới Thái Thanh Thượng Phái trận doanh đi ra khỏi? Một tên dâu dài áo bào xanh khách nói: sẽ không là ngươi Đông Phương huyên ký cùng muốn chơi chút hợp tung liên hoàn trò xiếc a? Ta Đường Xuyên mỏi mắt mong chờ. Đông Phương Thác mỉm cười nói: Đường huyên có thể đem mỗ nghĩ đến nhẹ. Trong lúc này, ta Đông Hoa Tiên Môn nếu không xuất ra chút chân tài thực học, thật đúng là để ngươi cho coi thường. Cũng được, phía sau chàng tử liền giao cho bản môn thử đệ tử Vương Thiên Thu đến ứng đối. Nhưng nhìn nhị vị có dám hay không tiếp chiêu. Đường Xuyên mặt hiện trần trờ, đang âm thầm tính toán cái này Đông Hoa Tiên Môn đến cùng có thể giày vò ra như thế nào yêu thiêu thân. Cái kia toa Nhạc Tử Lăng đã mở miệng đồm nhiều việc nói: Đông Phương huyên làm gì làm cái gì mê hoặc, mặc kệ ngươi ra chiêu gì, chỉ cần lấy xuống nói tới, ta Tử Cực Các nhất định đón lấy. Nói xong, ánh mắt như có như không liếc mắt Hứa Dịch liếc mắt, lại âm thầm cầu nguyện, đệ tử bất trung, có làm phản với sư môn. Có thể đệ tử cũng thực sự là bị cường tặc bức bách, bị bất đắc dĩ. Liệt tổ liệt tông tại bên trên, xin thứ lỗi đệ tử. Hứa Dịch đi ra đám người, cất cao giọng nói. Một ván gần đây so với trước thực sự phiền phức. Không bằng như vậy đi. Vương Mỗ thân nhập giữa sân. Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái tận có thể tùy ý phái ra thử đệ tử. Đương nhiên, Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái liệt vị đại nhân. Ai muốn hạ tràng, Mỗ cũng toàn bộ đón được. Ghi nhớ, Vương Mỗ không muốn cùng các ngươi những này thối cá nát tôm một đối một hao tổn xuống dưới. Một ván phân thắng thua, không quản các ngươi đến nhiều ít, Vương Mỗ đều tiếp. Nếu như Vương Mỗ thắng, còn lại 8 cái nguyên châu đều thuộc về ta Đông Hoa Tiên Môn. Thế nào, các ngươi có dám ứng chiến Hứa Dịch lời ấy? Quả thực mở nhóm giễu cợt. Không chỉ có Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái hư thanh, tiếng mắng chửi chấn thiên, liền ngay cả Đông Hoa Tiên Môn đám người cũng tận đều ré mắt. Tử Niên cũng nhìn không được liên thanh thoá mạ. Hoang đường, cuồng vọng, không biết sống chết Đông Phương huynh, ngươi liền nhìn xem họ Vương giống như thằng hề. Ném ta Đông Hoa Tiên Môn mặt mấy vị quản sự cũng gầm thét không tuyệt. Lưu Chấn Lâm vội vã hướng Hứa Dịch truyền âm nói, sống chết trước mắt, Vương huynh không được làm hiểm. Hứa Dịch truyền âm nói, Chấn Lâm tiên sinh yên tâm, Thiên Thu tự có tính toán. Liền nghe hắn cao giọng quát. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ chỉ biết học cái kia đàn quả ồn ào, không dám hạ tràng đánh với Vương Mỗ một trận? Đã nhập chiến trận áo tím tú sĩ giận không kềm được, trường thương chỉ xéo, lạnh lùng nói, đầy tớ nhỏ, ngươi muốn nhận lấy cái chết liền hạ tràng đến, lão tử lập tức kết liễu ngươi. Nếu bàn về phẫn nộ giá trị, nơi đây thuộc về hắn tối cao. Nguyên bản hắn khiêu chiến Tử Niên đã là cực kỳ bác ánh mắt sự tình, vì hắn lấy được không ít danh vọng. Có thể so sánh Hứa Dịch như thế cuồng mở nhóm dễu cợt. Hắn vừa mới cái gọi là khiêu chiến, đã thành không lọt mắt trò vặt. Hứa Dịch nhẹ nhàng khoát tay, chỉ vào áo tím tú sĩ nói, ngươi viên này đầu lâu, lại tại ngươi trên cổ tạm gửi. Nói xong, Hứa Dịch tiếp tục gọi Trần Đạo, Đường đại nhân, Nhạc đại nhân, nhị vị định như thế nào? Có dám ứng chiến? Đường Xuyên đầy mặt đỏ tím, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hung áp nói, gặp qua kiêu ngạo, lại chưa thấy qua ngươi loại này kiêu ngạo đến không biết sống chết tình trạng. Đông Phương Thác, Tử Niên, các ngươi đến cùng làm cái gì? Vừa kế sự tình ra khác thường, tất nhiên có gì. Đường Xuyên nhìn không ra trong đó hư thực, đương nhiên không chịu tùy tiện phun ra lời nói đem để người đến bắt. Nhạc Tử Lăng quát lạnh một tiếng nói, cẩu tặc, ngươi đã không biết sống chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Bị buộc đành phải, hắn kịp thời đem lời nói đem đưa cho Hứa Dịch. Luận đến toàn trường đám người, hắn là duy nhất biết được Hứa Dịch cũng không phải là gióng giạc, mà là chân chính có thực lực quét ngang toàn trường người. Mặc dù có nhược điểm bị Hứa Dịch nắm, trong lúc này hắn cũng chỉ có phối hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 436 may mắn. Nhạc Tử Lăng tiếng quát vừa xong, Đường Xuyên truyền tâm niệm đến, Nhạc huynh, như thế nào liền ưng thuận cái kia tặc tử? Sao chẳng biết trong đó có trá? Nhạc Tử Lăng trong lòng buồn khổ, lão tử mạng nhỏ bị hắn nắm vuốt, không phối hợp, chẳng lẽ muốn chết a? Lại truyền tâm niệm nói, mặc kệ có trá không lừa dối, trong lúc này chẳng lẽ ngươi ta còn có thể rụt đầu hay sao? Theo ta thấy, cái này cẩu tặc bất quá là có kỳ phù làm cậy vào. Chúng ta trước đem câu chuyện nói chết, nhìn hắn còn có thể như thế nào. Đường Xuyên thoáng tính toán, truyền tâm niệm nói, cũng chỉ có như vậy. Hoàn toàn chính xác, lúc này ai đều không quay đầu lại được. Cái kia Vương Thiên Thu dù cuồng vọng, nhưng người ta chịu lấy một địch nhiều, mặc cho ngươi lại nhiều tâm tư, chỉ cần còn bận tâm tiên môn tôn nghiêm, liền nhất định phải ứng chiến. Đường Xuyên cũng đồng ý Nhạc Tử Lăng phán đoán, liệu định cách này họ Vương bất quá là ỷ vào cao giai kỳ phù mới xuất từ đại ngôn. Lập tức liền nghe hắn cất cao giọng nói, Đông Phương Huyền, chẳng lẽ muốn lấy cao giai kỳ phù quét ngang toàn trường? Nếu là như vậy, cái này đối chiến có thể liền không có ý gì. Vừa mới giảng định quy tắc, lại không có hạn định chuẩn không sử dụng kỳ phù. Lúc trước 7 trận đối chiến, cũng không phải không người sử dụng. Bất quá, lúc này theo Đường Xuyên, lại là mỗi thời mỗi khác. Đông Phương Thác mỉm cười nói, vận dụng kỳ phù có gì tài ba? Ta Đông Hoa Tiên Môn cái này tên thử đệ tử chính là hãn thế thiên tài, tung hoành vô song. Như lấy kỳ phù hoành áp các ngươi, lại sao khiến các ngươi tâm phục? Nếu như Đường Huyên cùng Nhạc Huyên không có cam lòng, Đông Phương nguyện lấy này hai tấm kỳ phù làm đặt cược. Như trận chiến này Vương Thiên Thu bỏ mình, còn lại 8 viên Nguyên Châu, ta Đông Hoa Tiên Môn lại không nhớ thương. Ngoài ra còn thua cái này hai tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù cho hai vị. Nhị vị tổng chẳng lẽ lại tìm cách khác mượn cớ tránh chiến a? Kể từ đó, Liên Đường, Nhạc hai người tại một trận chiến đỉnh mấy viên Nguyên Châu sự tình bên trên làm văn chương đường lui, cũng bị ngăn chặn. Đông Phương Thác thầm khen Vương Thiên Thu tốt đầu não. Nguyên lai, hắn cái này phen đối đáp, chính là Hứa Dịch phân phó cùng hắn. Mục đích chính là đem Tử Cực Các, Thái Thanh Thượng Phái, đẩy vào dự thiết trên quỹ đạo tới. Cứ việc Đông Phương Thác cũng tương tự không rõ ràng, cái này áo tím Vương Thiên Thu từ đâu tới như thế hào khí. Có thể hắn tin chắc Vương Thiên Thu sẽ không lấy mạng nhỏ làm hiểm. Tin hắn một lần, cược một cách là được. Huống chi, cho dù thua cuộc tổn thất bất quá là một cuồng nhân mạng nhỏ cộng thêm hắn hai tấm kỳ phù. Mà hắn cũng đem lời nói rằng tại chỗ sáng. Vương Thiên Thu trận chiến này bị thua, Đông Hoa Tiên Môn liền quang minh chính đại thoát thân tại Hắc Nguyên Châu chi tranh, chí ít sẽ không lại lâm vào không người đối chiến quẫn cảnh, bảo toàn Đông Hoa Tiên Môn danh vọng. Đông Phương Thác đem nói đến nước này đã không cần Nhạc Tử Lăng bổ đao. Đường Xuyên trước liền không nhịn được, trùng điệp vỗ bàn tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói, vì một cuồng nhân đầy tớ nhỏ, Đông Phương huyên lại hạ như thế hào đặt cược, Đường Mỗ bội phục. Trong lúc này, Đường Mỗ như lại tránh chiến, thật là phải gọi Đông Phương huyên cười đến rụng răng. Lập tức, hắn triệu hồi đã nhập giữa sân Khôi Ngô đại hán, tế ra giới chướng châu, phong bế không gian. Nhạc Tử Lăng cũng triệu hồi áo tím tú sĩ, đồng dạng phong bế trận vực, bắt đầu mật đàm. Không có người nào là kẻ ngu si, sẽ ngốc đến mức cho rằng Đông Phương Thác mất tâm điên, muốn cố ý đưa ra hai tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù. Hiển nhiên, cái kia sắp sửa xuống tràng Vương Thiên Thu tất nhất định có kinh người nghề nghiệp. Lại qua một thời gian cạn chén trà, Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái cuối cùng chọn lựa mạnh nhất đội hình. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc trước riêng phần mình thắng liên tiếp 3 cuộc Tử Cực Các tím mặt đại hán cùng Thái Thanh Thượng Phái dâu dài trung niên đều xuất hiện tại trận doanh bên trong. Dù vậy, song phương chọn phái đi nhân mã cũng cắt đạt 5 vị nhiều. Cái này thời điểm cũng không có ai giảng cái gì phong độ, không có đem toàn bộ áo tím thử đệ tử đẩy vào giữa sân. Đã là Thái Thanh Thượng Phái cùng Tử Cực Các nhìn chung thể diện, Hứa Dịch đi đầu nhảy vào giữa sân, xông phái tuyển ra 10 người ngoắt nói, các ngươi nhanh chóng nhập trận, đánh xong ta tốt nghỉ ngơi. Hắn cái này phiên ngả ngớn bộ dáng vẫn chưa kích thích bất kỳ người nào lửa giận. Thiện chiến hạng người, nhất định thiện mưu, ai đều tại phòng bị Hứa Dịch sắp sửa phóng ra đại chiêu. Hai phe nhân mã chính là kết lấy hộ trận nhập tràng, vừa vào sân, liền kết trận hướng Hứa Dịch phát động công kích. Nào có thể đoán được, bọn hắn ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, nhưng tại Hứa Dịch cái kia cơ hồ vô giải một chiêu tươi dưới, tất cả chú ý cẩn thận đều là uổng công. Tung hoành mấy trăm trượng giao chiến không gian cũng không tính chật hẹp, nhưng tại 15 viên từ tâm châu hợp bảo sinh ra uy lực cực lớn dưới, cái này giao chiến vực trường thì lộ ra quá mức chật chội. Cuồng loạn khí bảo nhẹ nhõm xé mở một cách phòng ngự, cự bảo qua đi cuốn lên ngập trời bụi mù. Bụi mù chỗ sâu, vô thanh vô tức, bụi mù kết thúc, 10 bộ nổ tung đầu lâu tàn thi vắt ngang chiến trường. Huyết hồng tuyết trắng, hết sức chói mắt. Một trận dẫn vô số người mong đợi máu tanh đại chiến, lấy trong dự liệu máu tanh, làm sao cùng phần cuối. Nhưng ai cũng không ngờ tới cả tràng chiến cuộc, từ bộc phát đến kết thúc, chưa vượt qua 10 hơi thở. Trừ cái kia cử bảo, tất cả mọi người đều nhìn minh bạch, nhất định là nhiều viên từ tâm châu tụ hợp uy lực nổ tung. Nhưng không có người làm cho rõ ràng Hứa Dịch là như thế nào tại cái kia cử bảo bên trong đỡ đi tổn thương, lại là như thế nào tại cái này lớn phun trào lên ngập trời uy lực dưới hoàn thành săn giết. Xem cuộc chiến thời điểm, tất cả mọi người đều đem thần niệm nhô ra khóa chặt chiến cuộc, có thể cử nổ lên thời gian một sát na. Trong chiến trận, Vương Thiên Thu lại thoát ra thần niệm khóa chặt, duy thấy một mảnh cuồng bão hơi khói bên trong, hù dọa mấy đạo kêu rên bao phủ tại cử nổ tung minh bên trong. Lập tức bụi mù một trống, hết thảy liền đều kết thúc. Đợi đến thần niệm lại lần nữa khóa chặt cái kia Vương Thiên Thu lúc, Vương Thiên Thu đã đổi một thân mới tinh áo bào tím, đi lại dâng trào từ trong bụi mù đạp đi mà đến. Trong lòng bàn tay một viên âm trầm cách bình, chính đang hút vào cuối cùng một sợi tàn hồn. Hứa Dịch che lại tỏa chân bình, tính cả 10 cái tu di giới cùng nhau thu, hướng toàn trường bao quanh liền ôm quyền nói: thừa nhận, thừa nhận, Vương Mỗ bất tài, may mắn chiến thắng. Toàn trường vô số đạo ánh mắt đều ở trên người hắn tụ tập, lòng hiếu kỳ giống như thủy triều tại trong lòng mọi người dâng lên. Hành lễ xong, Hứa Dịch sải bước đi về trong trận. Nửa mừng nửa lo, Lưu Chấn Lâm truyền đến tâm niệm nói: Vương huynh, thật không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn như thế, xem ra Lưu Mỗ lúc trước thật là coi thường ngươi. Lưu Chấn Lâm đối với Hứa Dịch cảm nhận lần lượt bị đổi mới, thẳng đến mà nay, hắn triệt để không dám đem Hứa Dịch lại xem cùng thuộc hạ. Tu hành giới lấy cường giả vi tôn, cho dù Hứa Dịch chỉ có thử đệ tử thân phận, nhưng nắm giữ cường hoành như vậy thủ đoạn thử đệ tử, liền tại giam cầm trùng điệp trong tiên môn, cũng nhất định có thể đủ trổ hết tài năng. Một cái ngoại môn đệ tử thân phận, đối với đã thành công cầm tới một lần đặc biệt công Vương Thiên Thu mà nói, cơ hồ là tay bắt nắm nắm. Lưu Chấn Lâm cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, Hứa Dịch truyền âm nói: Chấn Lâm tiên sinh quá khen rồi, bất quá là ngẫu nhiên được một chút từ tâm châu, vì cái kia một cách đặc biệt công đều liều ở chỗ này. Nếu không phải bảo châu thời điểm, ta đi đầu nuốt mấy viên thanh nguyên châu, đợi đến lúc này, nơi nào còn có mạng tại. Bất quá là đi hiểm đánh cược một lần, may mắn đắc thắng. Trên miệng nói như vậy, Hứa Dịch nhưng trong lòng thì nửa điểm may mắn cũng không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 144 chương 437 so tài. Hứa Dịch bây giờ đã đem huyền đình tôi thể quyết phối hợp từ tâm châu, hóa hình cốt kiếm giết người sáo lộ, vận chuyển được thuận buồm xuôi gió. Có thể nói hắn cái này cố định sáo lộ, chỉ cần chính diện đối địch, đối với Dương Tôn tu sĩ mà nói, cơ hồ là vô giải tồn tại. Huyền đình tôi thể quyết chính là chí cường thuẫn, đại lượng từ tâm châu hợp bảo chính là xé nát hết thảy phòng ngự chí cường mâu, mà hóa hình cốt kiếm thì là cuối cùng thu hoạch sinh mệnh hắc bạch vô thường dây thừng có móc. Cái này một trận sáo lộ xuống tới, ai có thể gánh vác được. Liền lấy trận chiến này đến nói, hắn không muốn bại lộ hóa hình cốt kiếm, cũng không muốn bại lộ huyền đình tôi thể quyết. Cho nên tại cử nổ lên lúc, đi đầu lấy thần niệm nhiếp chủ một viên thần ẩm châu. Cử bảo mới qua, hắn liền đem thân hình ẩn vào thần ẩm châu vô hình lồng khí bên trong, lấy cho tới bụi mù cuồn cuộn bên trong, thân hình của hắn triệt để từ một đám thần niệm dò xét bên trong giải thoát mà ra. Không người nhìn thấy hắn thôi động huyền đình tôi thể quyết, thân hình tại cử bảo bên trong hóa thành mềm mại mì sợi. Vì ngăn ngừa kim mang thiểm dược, Hứa Dịch dứt khoát cầm bắt hóa hình cốt kiếm tung hoành xuyên qua tại khói trận bên trong. Cự bảo vốn là đánh cho 10 tên Dương Tôn cường giả trở tay không kịp, đều bị cuồng bảo sóng khí đánh cho trọng thương. Mà Hứa Dịch lại ẩn nấp thần ẩm châu bên trong, phiêu hốt mà đến. Cho dù có cái kia miễn cưỡng bảo trì tâm trí người, tại cuồn cuộn trong bụi mù. Cũng tia không có chút nào pháp phát giác Hứa Dịch đã xếp gần thân hình. Kể từ đó, Hứa Dịch nhẹ nhàng liền thu hoạch được 10 đầu dương tôn đại năng tính mạng. Đông Phương Thác Sông Hứa Dịch khẽ gật đầu. Lại sông Tử Cực Các cùng Thái Thanh Thượng Phái chỗ phương hướng có chút chắp tay. Thần niệm nhô ra đem 8 cái hắc nguyên châu đều thu hút trong lòng bàn tay. Phân ra 2 viên. Cũng 1 viên tam dương châu. Hướng Hứa Dịch ném đến. Cất cao giọng nói. Vương huyên đại tài. Đông Phương bội phục. Hứa Dịch tiếp nhận hắc nguyên châu nói Đông Phương đại nhân quá khen rồi, bất quá là may mắn. Đông Phương Thác khoát tay một cách nói. Ngươi đã được một cách đặc biệt công tại tay. Lấy ngươi chi tài. Thông qua nội môn để tử khảo hạch. Bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu. Mố có thể suy ra. Không cần bao lâu. Liền có thể cùng Vương huyên cùng hàng là ngoại môn đệ tử. Sau này Vương huyên liền cùng mố gọi nhau huyên đệ. Không cần đảo cái gì đại nhân. Hứa Dịch có chút ôm quyền. Liền nói không dám lập tức. Vung tay lên. Đem 2 viên nguyên châu đưa vào Lưu Chấn Lâm trong ngực. Lưu Chấn Lâm tiếp nhận. Đầy giấy mờ mịt. Liền nghe Hứa Dịch truyền âm nói. Lần này liền đơn độc chúng ta khu vực không thu hoạch được gì. Này 2 viên hắc nguyên châu. Mố được đến vô dụng. Liền tặng cho Chấn Lâm tiên sinh. Miễn cho Chấn Lâm tiên sinh tại Hà Tiên Quân chỗ không tốt giao nộp. Lưu Chấn Lâm kích động đến suýt nữa lăn xuống nước mắt đến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hứa Dịch muốn cái này 2 viên hắc nguyên châu. Lại là vì mình. Nguyên bản. Hứa Dịch không nghe hắn khuyên can. Tùy tiện hạ tràng. Càng tại trước đó miệng ra đại ngôn. Muốn hào lấy 8 cái hắc nguyên châu. Đã để trong lòng của hắn có phần sinh khúc mắc. Đợi đến chiến xong. Thấy Hứa Dịch lại có mạnh mẽ như thế võ lực. Hắn miễn cưỡng đem khúc mắc đè xuống. Nhưng trong lòng trung quy có chút không thoải mái. Ngay tại lúc đó. Ầm ầm lên một tia không tốt ý niệm. Hắn có chút hoài nghi. Lúc nào dưới tay mình quặng mỏ lại xuất loại này trác tuyệt nhân vật. Tại sao loại này trác tuyệt nhân vật. Sớm đi thời điểm. Không có chút nào tin tức Lưu Chấn Lâm đang khởi ý muốn điều tra một phen cái này Vương Thiên Thu quá khứ. Nhìn xem người này trưởng thành trải qua. Mà giờ khắc này Hứa Dịch đem 2 viên hắc nguyên châu đưa tại tay hắn. Chỉ một thoáng. Tất cả khúc mắc cùng bất mãn đều không cánh mà bay. Trong lòng chỉ còn lại cảm động. Hắn làm sao không biết hắc nguyên châu quý giá. Vương Thiên Thu hao phí hơn 10 viên tử tâm châu. Liều chết mạo hiểm mới lấy được 2 viên hắc nguyên châu. Càng lộ vẻ chân quý vô lượng. Mà Vương Thiên Thu lại không chút do dự tặng cho chính mình. Phần tình nghĩa này nặng. Lưu Chấn Lâm chính là lại có xảo trá. Cũng cuối cùng không muốn lại đối với Hứa Dịch lên đinh điểm không tốt phỏng đoán. Ngay tại lúc đó. Giữa sân mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đều không thể nào hiểu được Hứa Dịch sao đem liều mạng được đến vật quý giá. Như vậy tùy tiện tặng người. Từ Niên trao mày. Hướng Đông Phương Thác truyền ra tâm niệm nói. Kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm cơ thâm trầm. Đông Phương huyên không thể không phòng. Đông Phương Thác trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Truyền tâm niệm nói. Từ huyên nói quá lời. Vương Thiên Thu trọng tình trọng nghĩa. Không quên chủ cũ. Chính là người trong chúng ta. Lúc trước. Hắn dù cùng Từ huyên có một chút không thoải mái. Từ huyên làm gì canh cánh trong lòng. Ta Đông Hoa Tiên Môn cửa nhà làm vinh dự. Đang cần loại này dạng anh tài. Từ Niên lạnh hừ một tiếng. Không trả lời lại. Đông Phương Thác không tiếp tục để ý Từ Niên. Đem 7 viên hắc nguyên châu đều giao phó cho Lưu Chấn Lâm. Muốn hắn mang về tiên môn. Này 7 viên hắc nguyên châu chính là lấy tiên môn chi danh nghĩa chiếm được. Phần thuộc tiên môn tài sản chung. Đương nhiên phải trả lại tiên môn. Mà hắn muốn cùng Từ Niên nhập địa ngật điện. Có phần có phong hiểm. Này 7 viên hắc nguyên châu tất nhiên là để Lưu Chấn Lâm bình thường mang về tiên môn tốt nhất. Lưu Chấn Lâm tiếp nhận hắc nguyên châu. Lấy ra 3 viên thanh nguyên châu. Hướng Hứa Dịch ném đến. Trầm giọng nói. Vương huyên đại tài. Muốn nhập địa ngật điện tìm tòi. tìm kiếm tiên cơ. Lưu Mỗ không thể làm tặng. Chỉ có này mấy viên thanh nguyên châu. Lấy Tráng Vương huyên thần thái trước khi xuất phát. Hứa Dịch cũng không nhún nhường, hướng Lưu Chấn Lâm chỉnh trọng liền ôm quyền thu ba viên thanh nguyên châu. Đúng lúc này, Tử Cực các trận doanh cùng Thái Thanh thượng phái trận doanh Nhạc Tử Lăng, Đường Xuyên mấy người bay lên không. Đông Phương Thác nói, việc này không nên chậm trễ, chư vị mau trở về. Nói xong, hướng Hứa Dịch gật gật đầu, phá không mà đi. Hứa Dịch hướng Lưu Chấn Lâm liền ôm quyền, nói Chấn Lâm tiên sinh, sau này còn gặp lại. Nói xong, bay lên không. Ba người một đường về phía tây bay lượn. Từ Niên đối với Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói. Đông Phương huynh, cái này Vương Thiên Thu có phần là cổ quái. Lúc trước đối chiến, rõ ràng mưu lợi. Không bằng chúng ta thử hắn một lần. Đo cân nặng hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng. Lập tức, nói ra một phen phương lược tới. Đông Phương Thác cười nói cường giả hằng cường, đừng làm cho chúng ta xấu hổ mới là. Từ Niên truyền tâm niệm nói. Đông Phương huyên không khỏi quá đề cao người này. Hắn bất quá ỷ vào Từ Tâm Châu sắc bén. Nào có cái gì tuyệt diệu bản lĩnh. Ngươi ta một thử là được. Tâm niệm vừa xong. Từ Niên đột nhiên ra tốc. Đông Phương Thác cũng tùy theo thi triển Đông Hoa Tiên Môn bí truyền hạ công pháp Xuân Phong Thập Lý. Một cái chớp mắt, hai người liền cùng Hứa Dịch kéo ra 10 dặm khoảng cách. Lập tức, Hứa Dịch liền nghe Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói. Từ huyên cố ý nhìn Vương huyên bản lĩnh. Mỗ cũng chờ mong Vương huyên lại khiến mỗ mở rộng tầm mắt. Hứa Dịch có chút một chút. Thần niệm phóng ra. Lập tức không trung hiện ra hai đạo thần niệm mện cung trạc. Tiếp lấy thần niệm lại mện ra một đạo dây cung. Dính líu ở Hứa Dịch. Đại cung kéo đủ. Hứa Dịch bị bắn ra đi. Thân hình như điện phun ra. Một cái chớp mắt liền bước ra 10 dặm. Nhẹ nhóm kẹt tại Đông Phương Thác cùng Từ Niên trước người. Hai người thất kinh, bọn hắn tu hành Xuân Phong. Thập lý. Tại nhất giai công pháp bên trong cũng là nhân tuyển tốt nhất. Cũng không nghĩ tới lại sẽ thua bởi một cái chưa chính thức bước vào tiên môn. Trước đây không lâu còn tại quặng mỏ cầu sinh dịch phu. Lập tức, Từ Niên cùng Đông Phương Thác lại lần nữa ra tốc, nhất định phải cùng Hứa Dịch phân cao thấp. Mà Hứa Dịch xả thân quyết bện ná cao su cũng càng lúc càng lớn. Tới về sau, đem thần niệm thôi phát đến cực hạn. Giữa thiên địa diễn sinh ra một tấm cử cung. Một thân bắn ra. Trong khoảnh khắc, liền vượt ngang hơn 30 dặm. Loại này đáng sợ tốc độ bay, mấy muốn vượt qua tấn thân phù.